Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 501, tăng lên tập thể. Tô Du, từng nghe thoáng qua, vị thiên tài nguyên anh tu sĩ Tiêu Như Thâm, nguyên thuộc Ngũ Hành Tông, sau khi địa bàn Ngũ Hành Tông, chính thức đổi tên thành Hỏa Hành Tông, liền dẫn đạo lữ rời đi, dù sao ngọn núi hắn ở cũng thuộc về Hỏa Hành Tông. Mà hắn, lại không được Hỏa Hành Tông, hoan nghênh, bản thân Tiêu Như Thâm, cũng tức giận hành vi của Hỏa Hành Tông, tức giận bỏ đi. Sau đó không còn nghe nói đôi đạo lữ này xuất hiện ở Đông Đại Lục nữa, có người nói, hai vợ chồng thông qua truyền tống đại trận đi đến Tây Đại Lục. Cũng có người nói, từng thấy hai vợ chồng lộ diện ở Tây Đại Lục, Tô Du, không lấy làm lạ Tiêu Như Thâm, sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, hiện giờ hắn và tán tu cũng không khác biệt lớn lắm, dựa vào tu vi của hắn, muốn ở Tây Đại Lục đặt chân vững vàng, kỳ thực không khó. Cách một năm lại có tin tức truyền đến tai bọn họ, bên cạnh Tiêu Như Thâm, ở Tây Đại Lục, hiện tại không thấy bóng dáng đạo lữ của hắn nữa. Trước đó từng có tu sĩ thấy cảnh hai đạo lữ này ở cùng nhau, không liên quan gì đến hai chữ ân ái. Ngược lại giống như quán lữ, cũng chính là nói, đôi đạo lữ ân ái khiến người hâm mộ cực độ ngày xưa, rất có thể đã chia tay, mỗi người một ngã. Tô Du, nghe xong chỉ cười cười, chỉ cần nhớ hai vợ chồng Tiêu Như Thâm, đi đến Tây Đại Lục là được, tương lai khi La Nhạc, tu luyện thành tài, muốn tìm người báo thù, cũng có thể biết tìm Cừu Gia ở đâu. Sau khi ăn uống một bữa với Thôi Tề Tùng, bọn họ, mọi người liền về nhà riêng, hẹn nhau sau này gặp lại, về sau không thiếu cơ hội gặp mặt. Tô Du, và Vân Ly, dẫn một con hắc miêu trở về Phi Ưng Thành, thời gian càng dài, bọn họ càng cảm thấy, nơi đây chính là nhà của bọn họ, ở trong động phủ Phi Ưng Thành, bọn họ cảm thấy rất an ổn thoải mái. Bất quá ngày tháng an ổn rốt cuộc không dài lâu, đặc biệt là lúc này khi chiến sự hai giới sắp nổ ra, ở Phi Ưng Thành, nghỉ ngơi một trận, lại bế quan tu luyện một trận, sau khi hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tâm đắc nghiên cứu trận pháp ma giới, trước đó, hóa thần bên ngoài thấy hắn xuất quan, lại đến thúc giục. Không vì gì khác, trước đó Tô Du, đã hứa với không ít thế lực xây dựng truyền tống đại trận, hắn không thể thất tín với người. Xem, hắn chính là cái mạng lao khổ này, nhưng chuyện này lại là do hắn tự tìm, ai bảo hắn đi nghiên cứu truyền tống đại trận chứ? Tô Du, không khách khí kéo cả Thôi Tề Tùng, bọn người đến làm phụ tá, bản thân lao khổ, người khác cũng không được nhàn rỗi. Cũng vì chuyện xây dựng truyền tống đại trận, Tô Du, cuối cùng cũng đặt chân lên đất đai Trung Đại Lục. Quả nhiên trong năm đại lục, Trung Đại Lục là nơi hắn và Vân Ly, cuối cùng đặt chân tới. Vừa bước ra khỏi truyền tống đại trận, Tô Du, liền hít sâu một hơi linh khí nồng đậm, nói, Trung Đại Lục quả nhiên là nơi tu luyện tốt nhất trong tu chân giới, chỉ riêng linh khí này đã đậm đặc hơn nơi khác, Thiên Cực Tông, các ngươi, càng chiếm cứ phong thủy bảo địa của Trung Đại Lục chứ. Thôi Tề Tùng, đắc ý nói, đương nhiên, cũng không xem địa vị Thiên Cực Tông, chúng ta, đó là tông môn đỉnh cao nhất của toàn tu chân giới. Đương nhiên phải chiếm cứ địa bàn tốt nhất, chiêu mộ đệ tử thiên phú nhất. Tô Du, không nói gì, ngươi quả nhiên khiến người ta ghét, chỉ riêng những lời này đã đủ kéo cừu hận trị cho đệ tử Thiên Cực Tông, của các ngươi rồi. Ở hạ giới có một từ gọi là ghét kẻ giàu, trong tu chân giới cũng là đạo lý như vậy, đặc biệt là Thôi Tề Tùng, lại còn mang vẻ đắc ý, may là bản thân Tô Du, cũng cực kỳ giàu có, bằng không cũng phải sinh ra tâm tình ghen ghét đố kỵ với Thôi Tề Tùng, và đệ tử Thiên Cực Tông. Người khác càng ghen ghét, Thôi Tề Tùng, càng đắc ý, ghét thì ghét đi, càng ghét càng chứng minh đệ tử Thiên Cực Tông, chúng ta ưu tú, không bị người đố kỵ, đó là kẻ tầm thường. Tô Du, quay đầu, không nói chuyện với tên này nữa. Trình độ tổng thể của tu sĩ Trung Đại Lục đích thực cao hơn nhiều, đi đến đâu cũng có thể thấy số lượng kim đan tu sĩ không ít. Nhớ lại lúc mới bước vào cửa tu hành, trúc cơ tu sĩ đối với Tô Du, đã rất phi phàm. Kim đan tu sĩ càng là tồn tại cao cấp lại thần bí. Thế nhưng ở nơi này, ngay cả kim đan cũng như không tốn tiền, khắp nơi đều thấy. Tô Du, cũng thấy không ít tu sĩ cốt linh không lớn dung mạo cũng niên thiếu, đều đã trúc cơ rồi, đặt ở nơi hoàn cảnh tu hành kém, tuyệt đối thuộc loại thiên tài đỉnh cấp, thế nhưng ở Trung Đại Lục, cũng chỉ là tình hình bình thường phổ thông. Có thể tưởng tượng, Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành, lúc trước, không chỉ phải ở Trung Đại Lục, còn phải ở Thiên Cực Tông. Tông môn đỉnh cao nhất Trung Đại Lục mà nổi bật lên, trở thành thiên tài đệ tử được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thiên phú thật xuất chúng. Một lúc sau, Tô Du, lại chủ động tìm Thôi Tề Tùng, nói chuyện, lúc trước nếu ta ở Trung Đại Lục, có lẽ bị đả kích đến mức không còn chí tu luyện, hơn 20 tuổi mới bước vào con đường tu hành, người khác tuổi này sớm đã trúc cơ, đều đang hướng kim đan xung kích rồi. Vân Ly, mỉm cười, Thôi Tề Tùng, cũng cười vui, phụ họa, phải đấy, ngươi sẽ đến cạnh cũng không chạm được Thiên Cực Tông. Đương nhiên, đợi sau này ngươi bộc lộ thiên phú tuyệt giai, Thiên Cực Tông, chắc chắn hối hận không thu ngươi vào tông môn. Nói như thế này đi, Thiên Cực Tông, cũng không thể chiếm hết tất cả lợi ích, ít ra cũng phải để lại chút kẽ hở cho tông môn thế lực khác đúng không? Tô Du, lại lần nữa không nói gì, và vô cùng khẳng định một sự việc, dựa vào cái miệng này của Thôi Tề Tùng, hắn không có mấy người bạn chân tình qua lại. Bất quá, đại khái bản thân hắn cũng không để ý, không đủ thiên tài, e rằng cũng không có tư cách trở thành bạn hắn, hắn so bất kỳ ai cũng kén chọn. Lúc xây dựng truyền tống đại trận ở Trung Đại Lục, Tô Du và Vân Ly, thêm một con hắc miêu, mượn ở Thiên Cực Tông, và do Trương Vân Sâm, vị Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cực Tông, phê chuẩn, đại bộ phận nơi trong Thiên Cực Tông, đều mở cửa cho bọn họ. Tô Du, biểu thị rất vui vẻ, như chuột rơi vào vại gạo, lúc không bận truyền tống đại trận, hắn không ngâm mình trong tàng thư cát, chính là mượn tu luyện bảo địa của Thiên Cực Tông, ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc. Vân Ly, cũng không phải lúc nào cũng ở bên Tô Du, có hắc miêu đi theo, Vân Ly, cũng rất yên tâm an toàn của Tô Du, hắn thỉnh thoảng phải đi cùng Trương Vân Sâm, các hóa thần thương nghị chuyện hai giới. Trong thời gian này, các thế lực Trung Đại Lục đứng đầu là Thiên Cực Tông, liên thủ mở sớm một chỗ bí cảnh. Bí cảnh này nguyên bản 500 năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng Trung Đại Lục vẫn đầu tư tài nguyên, đem thời gian mở ra sớm gần trăm năm. Bí cảnh này là địa phương chuyên môn cho Nguyên Anh tu sĩ luyện tập, Nguyên Anh tu sĩ tiến vào trong đó, chỉ cần vận khí không quá tệ, đều sẽ có thu hoạch, đồng thời có thể nâng cao tỷ lệ đột phá hóa thần nhất định, có thể nói, bí cảnh này là một chỗ bí cảnh trọng yếu nhất của Trung Đại Lục. Tin tức này truyền ra, tự nhiên được Nguyên Anh tu sĩ Ngũ Đại Lục hoan nghênh, phàm là Nguyên Anh tu sĩ chưa từng tiến vào bí cảnh này, muốn tìm kiếm đột phá, có thể đến đều đã đến, trừ một số vì bế quan hoặc các nguyên nhân khác mà bỏ lỡ. Thường nhân đều cho rằng tu chân giới hiện tại cực kỳ hài hòa, thế nhưng Nguyên Anh tu sĩ lại cực kỳ nhạy cảm, nhất là vào thời điểm then chốt này. Bí cảnh tại Trung Đại Lục khai mở sớm, bất chấp hao phí lượng lớn tài nguyên, lại còn tăng thêm số lượng Nguyên Anh tu sĩ được phép tiến vào, việc này rất đáng để suy xét. Mấy năm nay, họ có thể nhìn ra một sự thật, các thế lực trong tu chân giới đều mang theo một luồng khẩn trương. Luồng khẩn trương này khiến họ muốn thúc đẩy tu sĩ trưởng thành nhanh hơn. Việc bí cảnh lần này mở cửa sớm, cũng là để tăng cường lực lượng Nguyên Anh tu sĩ cho tu chân giới. Nếu có thể vì tu chân giới mà bồi dưỡng thêm một hai vị hóa thần đại năng, đó sẽ là kết quả tốt nhất. Tô Du, căn bản không cần đặc biệt chạy đi đâu, hắn vốn đang ở Trung Đại Lục. Giao lại việc xây dựng đại trận truyền tống cho các trận pháp sư khác tiếp tục, hắn có thể tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh một chuyến. Khi hắn từ bí cảnh đi ra, Tu Vi đã đạt tới trạng thái Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, chạm đến điểm tới hạn của đỉnh phong Nguyên Anh, trong nháy mắt là có thể bước vào hàng ngũ Nguyên Anh đại tu sĩ. Thôi Tề Tùng, Tịch Vũ Hành, Lục Ung Trầm Tự Lâm, cùng hắn cùng tiến vào bí cảnh, cùng Kiều Vạn Hải, Từ Ngôn Ninh, đặc biệt từ Nam Đại Lục chạy đến tất cả đều có tiến triển không nhỏ trong bí cảnh. Lực lượng tăng cường khiến tâm tình mọi người đều vô cùng thoải mái. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Từ Ngôn Ninh nhận lời mời của Vạn Dược Tông, trở thành khách khanh của tông môn, tiến vào Vạn Dược Tông tu tập một khoảng thời gian. Không lâu sau, đại trận truyền tống tại Trung Đại Lục liền hoàn thành. Sau khi nghiệm thu, truyền tống cực kỳ thuận lợi. Thời gian này, Tô Du dẫn theo đội ngũ trận pháp sư, tại Trung Đại Lục xây dựng hai tòa đại trận truyền tống, cộng thêm tòa vốn có của Trung Đại Lục, muốn một lần phá hủy liên hệ giữa Trung Đại Lục và bên ngoài, cực kỳ khó khăn. Xử lý xong chuyện nơi này, Tô Du lại dẫn các trận pháp sư lên đường đến địa điểm tiếp theo, Tây Đại Lục. Tuy nhiên trong lúc bận rộn ở Tây Đại Lục, hắn lại tranh thủ chạy một chuyến tới Đông Đại Lục. Hắn và Vân Ly, mỗi người làm một việc, Vân Ly luyện chế một kiện phòng ngự đạo khí, Tô Du tự nhiên cũng làm nghề cũ, xây dựng một tòa ngũ phẩm đại trận, đều dùng để chống lại lôi kiếp. Đại trận vừa hoàn thành, Đông Đại Lục liền đón một trận hóa thần lôi kiếp, dẫn tới sự chú ý của toàn tu chân giới. Người độ kiếp không phải ai khác, chính là Nguyên Anh đại tu sĩ Thành Hoài Chu, tức Hoài Chu, bản nhân, lão thành chủ của Hoài Chu Thành. Bản thân người độ kiếp vừa tâm tình phơi phới, vừa vô cùng cảm kích Tô Du và Vân Ly hai người. Thứ họ cung cấp không chỉ hai món này. Ngoại trừ một số hóa thần tu sĩ, bên ngoài căn bản không biết, họ còn cung cấp cho Hoài Chu một hạt tiên linh quả, giúp Nguyên Anh đại tu sĩ có hy vọng đột phá tiến vào hóa thần. Đây cũng là việc trọng yếu mà chư vị hóa thần toàn lực thúc đẩy những năm nay. Số lượng hóa thần tu sĩ càng nhiều, tình hình tu chân giới càng có lợi. Vì thế, họ không tiếc lấy ra thiên tài địa bảo trân tàng của mình, lại thêm phòng ngự đại trận cùng ngự lôi đạo khí do Tô Du và Vân Ly cung cấp, có thể đại đại nâng cao tỷ lệ thành công độ kiếp của tu sĩ đột phá. Đương nhiên, bản thân Nguyên Anh đại tu sĩ cũng phải mạo một chút rủi ro, không phải nói 100% có thể thành công. Thế nhưng không một Nguyên Anh đại tu sĩ nào nguyện ý từ bỏ. Dù có thể vẫn thân nơi lôi kiếp, họ cũng phải liều một phen. Bởi lẽ bỏ lỡ thời cơ tốt lần này, chỉ sợ họ phải ôm thọ Nguyên Anh đến khi hao kiệt tọa hóa. Hoài Chu độ kiếp, các hóa thần đại năng Đông Đại Lục đều ra mặt hộ pháp cho hắn, không cho phép ngoại ý xảy ra, phá hoại sự đột phá của Hoài Chu. Lần này Đông Đại Lục lại có người tiến vào hóa thần, đối với Đông Đại Lục thiếu đi một phân nho, mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuy hiện tại tu chân giới ngũ đại lục cần chung thuyền vượt sóng, thế nhưng giữa ngũ đại lục vẫn có cạnh tranh. Đông Đại Lục thiếu đi một hóa thần tu sĩ còn lại trên vai cũng có áp lực, bởi Vân Ly không tính vào hàng ngũ Đông Đại Lục. Đối với chúng tu sĩ Hoài Chu Thành, đối với tộc nhân Hoài Gia, mà nói, Hoài Chu độ kiếp là đại sự trọng yếu khiến họ cực kỳ phấn chấn. Một khi độ kiếp thành công, địa vị Hoài Chu Thành sẽ có bước nhảy vọt. Vì thế từng người ôm lòng kích động chờ đợi. Lôi kiếp ầm ầm giáng xuống, vô số ánh mắt dõi theo bóng người dưới lôi kiếp. Khi thấy đại trận phía dưới cùng ngự lôi đạo khí phát huy tác dụng cực lớn, ngăn cản lôi kiếp mãnh liệt cực điểm, tu sĩ quan vây phát ra một trận tiếng kinh hô. Điều này quá khiến các Nguyên Anh tu sĩ khác ghen tị. Đây gần như là đãi ngộ độ kiếp đỉnh cấp nhất toàn tu chân giới rồi, còn có thể tốt hơn thế nữa sao? Như thế mà còn không độ nổi hóa thần kiếp, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, tu sĩ độ kiếp này quá phế. Không nghi ngờ gì, bản thân Hoài Chu không thuộc hàng ngũ này. Từ tán tu một mạch tu luyện đến Nguyên Anh đại tu sĩ, căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 502, chiến sự sắp nổ. Như chúng nhân kỳ vọng, cuối cùng Hoài Chu hữu kinh vô hiểm vượt qua hóa thần kiếp. Đông Đại Lục cùng tu chân giới lại thêm một vị hóa thần đại năng, cả thành reo hò. Không ít tộc nhân Hoài gia tại chỗ mừng rơi nước mắt. Đối với những tộc nhân này, ý nghĩa của hóa thần đại năng càng lớn, mang ý nghĩa Hoài thị nhất tộc, từ nay trở thành đỉnh cấp thế gia của tu chân giới, ngang hàng cùng các thế gia khác có hóa thần lão tổ tọa trấn. Tình huống này tại Tây Đại Lục có không ít ví dụ, nhưng ở Đông Đại Lục rất hiếm. Bản thân Hoài Chu cũng vui mừng cực điểm, cảnh tượng hiện tại trước đây hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chiến sự giữa hai giới đối với nhiều tu sĩ là một trường nguy cơ. Thế nhưng đối với Nguyên Anh đại tu sĩ như bọn họ sát điểm đột phá mà nói, lại là một trường tạo hóa. Bằng không sẽ không có nhiều hóa thần đạo hữu giang tay để hắn một cái như vậy. Hoài Chu hướng các hóa thần hiện trường từng người đạo tạ, sau đó lập tức tiến vào bế quan, ổn định tu vi vừa đột phá. Hắn nhớ kỹ sứ mệnh của mình. Các hóa thần đạo hữu tặng hắn một trường tạo hóa này, không chỉ là tạo phúc cho hắn Hoài Chu và tộc nhân Hoài Thị. Mà là vì chiến sự sắp nổ giữa hai giới mà chuẩn bị. Hắn cần lập công trên chiến trường. Tô Du và Vân Ly tổng cộng tặng ra 4 hạt tiên linh quả. Trong đó 2 hạt, một hạt là của Hoài Chu, một hạt là của Ưng Ngột, Thành Phi Ưng. 2 hạt còn lại do Trương Vân Sâm, đám hóa thần làm chủ, tin tưởng họ sẽ đưa đến tay Nguyên Anh đại tu sĩ thích hợp nhất. Ưng Ngột bởi vì lần trước tại Vân Mộc Trạch, đạt được tạo hóa không nhỏ, cũng có hy vọng đột phá hạn chế huyết mạch bản thân. Hiện tại có tiên linh quả hỗ trợ, tỷ lệ đột phá cực lớn. Cầm được tiên linh quả cùng tài nguyên trợ giúp đột phá khác, Ưng Ngột đã tiến vào bế quan. Trương Vân Sâm đám người cũng không truy hỏi trên tay hai người làm sao có tiên linh quả. Kỳ thực nhìn thấy liền đã đoán ra, khi xưa tại địa điểm Vạn Tiên Điện, xuất hiện phát hiện tòa thạch môn kia, liền thấy trên cửa khắc một cây quả thụ cùng quả trên cây, cùng tiên linh quả này gần như giống nhau. Vì thế cũng có thể đoán được hẳn là đến từ Vạn Tiên Điện. Thậm chí trong lòng Trương Vân Sâm có dự cảm mơ hồ, Vạn Tiên Điện chi sở dĩ hiển thế, chỉ sợ cũng liên quan đến Vân Ly, Tô Du hai người. Lần trước Hắc Yểm, một mình lẻn vào Hắc Vụ Lâm, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là kết giới Vạn Tiên Điện đẳng cấp càng cao, hắn không biết lúc đó Hắc Yểm còn chưa hóa thần, có thật sự có thể lẻn vào trong kết giới đó hay không. Bất luận hai người tại Vạn Tiên Điện thu hoạch được bao nhiêu lợi ích, việc đưa Vạn Tiên Điện hiển thế sớm. Đã là tạo hóa lớn nhất đối với tu chân giới. Gần đây Trương Vân Sâm đám hóa thần cũng đang thương nghị việc mở lại Vạn Tiên Điện, đem mảnh không gian vỡ vụn vạn tiên điện này làm thành điểm tụ tập và tu luyện của các hóa thần. Chiến sự sắp tới, chiến lực của các hóa thần mới thật sự là then chốt quyết định thắng bại. Một khi hóa thần không địch nổi, cục diện tan vỡ sẽ lập tức xuất hiện. Bất luận là chân tâm vì tiền đồ tu chân giới, vẫn là vì tư tâm của mình, không một hóa thần nào phản đối nghị quyết này. Vì thế ngoại trừ những người đang bôn ba bên ngoài hoặc bị việc vướng chân, đại đa số hóa thần đều nhập trú vào vạn tiên điện. Không phải tại trong đó bế quan tu luyện, chính là cùng yêu thú trong đó có thực lực hóa thần giao chiến. Cũng bởi vậy, địa điểm bế quan lần này của Hoài Chu cũng tại vạn tiên điện. Toàn bộ tu chân giới, không tìm thấy địa điểm nào linh khí nồng nặc hơn, thích hợp hơn cho hóa thần bế quan tu luyện bằng bên trong vạn tiên điện, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian bế quan. Hoài Chu cũng là sau khi Nam Đại Lục liên tiếp xuất hiện hóa thần kiếp, tu sĩ đầu tiên của Đại Lục khác độ hóa thần kiếp. Đối với tu sĩ không biết nội tình mà nói, khích lệ cực kỳ lớn. Sau đó, Hoài Chu thành công tiến vào hóa thần tựa như mở ra một cánh vang. Nửa năm sau, Trung Đại Lục lại có một Nguyên Anh đại tu sĩ thành công vượt qua hóa thần lôi kiếp, đồng dạng tiến vào hóa thần. Lại qua nửa năm, thành chủ Thành Phi Ưng của Nam Đại Lục cũng vượt qua ải này, Thành Phi Ưng lại thêm một chiến lực hóa thần, đại danh của tòa thành này vang khắp toàn tu chân giới. Chuyển chạy khắp nơi, rốt cuộc hoàn thành tất cả công việc trong tay, Tô Du dẫn theo Hắc Miêu và Vân Ly trở lại Thành Phi Ưng, phát hiện tu sĩ nơi đây càng đông hơn, trên đường phố tăng thêm nhiều gương mặt lạ lẫm. Mọi người đều đang say sưa bàn luận về hóa thần lôi kiếp vừa qua không lâu. Có lẽ bởi vì mấy năm nay tu sĩ độ hóa thần kiếp quá nhiều, Tô Du đều có chút tê liệt. Vì thế cùng Vân Ly cũng không chạy khắp nơi vây xem nữa. Khi nhận được tin Ưng Ngột muốn độ hóa thần kiếp, Tô Du chỉ ừ một tiếng, biểu thị đã biết, sau đó cắm đầu tiếp tục lo công việc của mình. Thôi Tề Tùng còn cười nhạo hắn một trận. Tô Du biểu thị có gì đáng lo, Ưng Ngột căn bản không thể không vượt qua được. Quả nhiên không bao lâu sau, tin tức Ưng Ngột thành công đột phá truyền đến. Tô Du cùng Vân Ly hai người, bao gồm cả Hắc Miêu, đều bình tĩnh biểu thị đã biết. Vì thế lần này trở về Thành Phi Ưng, Tô Du bọn họ không gặp được thành chủ Ưng, bởi vì hắn đồng dạng tiến vào vạn tiên điện bế quan rồi. Gặp được là Hùng Thác, tâm tình khá tốt. Rốt cuộc Ưng Ngột là hảo huynh đệ nhiều năm của hắn đã đột phá, không mong hảo huynh đệ mãi dừng lại ở Nguyên Anh, tương lai sẽ hết thọ nguyên trước hắn. Hùng Thác nói, trước đây không làm phiền các ngươi. Gần đây nhận được tin tức, đầu bên kia năng lượng kiều và không gian thông đạo đều tăng phái đại lượng ma tộc đóng giữ. Điều này có ý nghĩa gì, mọi người đều rõ, nghĩa là ma giới ma tộc đã bắt tay chuẩn bị khơi mào chiến sự. Có thể trì hoãn lưỡng giới chiến tranh lâu đến vậy, đối với tu chân giới mà nói đã là việc cực tốt. Những năm này không chỉ tăng thêm mấy vị hóa thần chiến lực, thực lực tu sĩ các cảnh giới khác cũng đều tăng trưởng thần tốc. Có thể nói toàn bộ tu chân giới đã tiêu hao sớm lượng lớn tài nguyên, nếu như thế vẫn không thể thắng, thật có lỗi với nhiều cống hiến đến vậy. Tô Du, suy đoán, chẳng phải là bên ma giới nhận được tin tức nơi ta, liên tục có Nguyên Anh đại tu sĩ tấn cấp hóa thần, bọn hắn sợ đợi thêm nữa số lượng hóa thần còn tăng lên, nên không nhịn được nữa. Dù Vân Nho bị giam, nhưng Tô Du không cho rằng ma giới thu thập tin tức tu chân giới chỉ có một con đường là hắn và cổ lão tặc, tất nhiên còn phương pháp khác biết được biến hóa những năm gần đây của tu chân giới. Sợ đợi thêm nữa, thực lực tu chân giới lại tăng lên, bất lợi cho ma giới. Hùng Thác cũng cảm thấy như vậy, liên tục có hóa thần tân tấn khiến ma tộc cũng chịu áp lực. Còn có sự tồn tại của vạn tiên điện, tầng cao ma tộc không thể không biết ý nghĩa của vạn tiên điện. Hắc Miêu, Vỗ Chân nói, hay là ta lén lút chui vào bên ma giới liếc một cái. Tô Du vội vàng tóm lấy hắn, không cho chạy lung tung, không được. Vạn nhất bị phát hiện, mắc kẹt bên đó thì làm sao? Ma giới cũng có không ít thứ kỳ quái. Hùng Thác cũng không tán thành Hắc Yểm, lén lút qua bên kia. Rốt cuộc sự tồn tại của hắn giờ đối với ma giới không phải bí mật, không chừng bên ma giới cũng có chuẩn bị. Vân Ly, nói, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Thời gian trì hoãn đã đủ, nếu kéo dài thêm, e rằng ngược lại khiến người mình buông lỏng cảnh giác. Đã không tránh được, vậy thì chính diện kháng địch là được. Bọn họ chuẩn bị đã đủ nhiều, phát hiện sớm âm mưu ma giới, bịt kín hai chỗ sơ hở Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục chính là tranh thủ ưu thế lớn nhất cho tu chân giới. Bằng không, trong tình thế hoàn toàn không chuẩn bị, bất ngờ bị ma giới đại quy xâm lược, mấy đại lục đồng thời trúng chiêu, tu chân giới thật sự sẽ rơi vào cảnh lầm than. Sau khi Hùng Thác nói với bọn họ tình hình gần đây, liền cũng rời đi, đồng dạng tiến vào Vạn Tiên Điện bế quan, nắm chặt thời gian cuối cùng này tăng thêm chút ít lợi. Hắc Kiểm không vào Vạn Tiên Điện, hắn theo bên Tô Du cà rề ăn uống, cuộc sống không thua kém gì những hóa thần khác trong Vạn Tiên Điện. Không thấy ngay cả hình thái Hắc Miêu hiện tại của hắn cũng vì ăn quá tốt mà trở nên tròn vo rồi sao? Tô Du nhớ tới một việc, Hà trưởng lão đã lâu không có tin tức rồi nhỉ? Lẽ nào mắc kẹt nơi nào đó? Vân Ly đối với vị sư huynh rẻ tiền này rất vô tư, yên tâm, sẽ không có việc gì. Chẳng phải là gặp cơ duyên gì đó, lúc đó lại thêm một chiến lực cường đại. Tô Du bất lực, chỉ sợ như lúc trước ông nội Từ Ngôn Ninh, mắc kẹt trong hiểm địa, mấy năm không ra được. Tô Du cũng chuyên tâm bế quan trong động phủ của mình. Những năm này tu vi tuy không ngừng tăng trưởng, nhưng luôn đông tây chạy ngược xuôi, ít khi dừng lại. Lần bế quan này, trừ phi là đại sự như lưỡng giới chiến sự bùng nổ, Tô Du cảm thấy hẳn không có việc khác khiến hắn kinh động mà xuất quan. Vân Ly đương nhiên ở bên cạnh hắn, Vạn Tiên Điện đối với hắn hoàn toàn không có sức hút. Những hóa thần khác nếu biết suy nghĩ này của hắn, không rõ sẽ giãn nở biểu cảm thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc Tô Du bế quan. Trong khoảng thời gian này, tu chân giới lại thường xuyên xuất hiện hóa thần lôi kiếp, đều thành công tấn cấp. Điều này khiến tu sĩ tu chân giới sắp tê liệt cảm giác. Lôi kiếp Nguyên Anh ngày trước đều không hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ, đừng nói chi tới kim đan lôi kiếp, cái đó tính là gì chứ? Kỳ thực những năm này tần suất xuất hiện kim đan, Nguyên Anh lôi kiếp cũng cao hơn trước rất nhiều, không ngừng có tân tú nổi lên. Nếu đổi sang thời kỳ khác, có lẽ những tân tú này so với thiên tài như Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng, ngày trước càng thêm chói mắt, sánh ngang thiên tài tán tu xuất thân như Tô Du. Thế nhưng có hóa thần đứng phía trước, hào quang trên người những tân tấn kim đan, Nguyên Anh tu sĩ này u ám đi rất nhiều. Cũng có người nói, đây tất nhiên là thời đại thiên tài nối tiếp nhau, cũng là giai đoạn phong vân tiếp đảng. Phi Ưng Thành, trên tửu lâu, tửu khách đang cao đàm khoác luận. Cùng nhiều tiền bối như vậy sinh vào cùng một thời đại, là may mắn, cũng là bất hạnh lớn. Sao lại bất hạnh? Ngươi ít nói nhảm ở đó. Chẳng phải sao? Thử nghĩ trong tình cảnh không ngừng có hóa thần tân tấn xuất hiện, ai còn để ý tới tân tấn kim đan, Nguyên Anh tu sĩ? Thử nghĩ có trận pháp đại sư như Tô Đại Sư, ai còn để ý tới sự xuất hiện của thiên tài trận pháp sư khác? Có thiên tài đan sư như Từ Đại Sư, ai còn để ý gần đây có thiên tài đan sư mới nổi nào khác? Ngay cả Vân Tiền Bối, mọi người cũng đừng quên, Vân Tiền Bối ngoài là sát thủ hóa thần ra, còn là đệ nhất luyện khí sư tu chân giới ta. Bất kỳ thiên tài nào cùng thời với bọn họ, chẳng phải là bất hạnh sao? Ta thấy chưa chắc, không nói cái khác, chỉ nói giới trận pháp, bao nhiêu trận pháp sư được ích từ chỉ đạo và trợ giúp của Tô Đại Sư. Ngay Phi Ưng Thành chúng ta còn có Vân Hải Cung, cùng trận pháp các, ngay Nam Đại Lục chúng ta cũng có trận pháp sư chân chính thuộc về mình. Điều này đối với chúng ta và trận pháp sư khác, chẳng phải là chuyện may mắn nhất sao? Những tranh luận này vô nghĩa. Lẽ nào nên tranh luận không phải là nguyên nhân đằng sau những cục diện này sao? Tu chân giới mỗi khi động đảng phong vân biến hóa, cũng là lúc thiên tài nổi lên nhiều nhất. Ta luôn cảm giác tu chân giới chúng ta có đại sự sắp xảy ra. Có thể có đại sự gì? Ít hù dọa ở đó, nguy cơ Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục đều bị tiền bối bịt kín rồi. Lẽ nào ma giới ma tộc còn không biết lượng sức mình công kích tu chân giới ta? Chúng dám tới, không cần Vân Tiền Bối ra tay. Lão tử cũng đánh chúng đái ra quần. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Có đại sự xảy ra. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 503, Liệt giới ma đằng. Ngay tại năm thứ tư Tô Du bế quan, ma giới ma tộc rốt cuộc không nhịn được nữa, phát động quy mô lớn xâm lược tu chân giới. Đầu tiên là Bắc Đại Lục. Ma tu phản đồ cùng tà tu ẩn nấp phối hợp với ma tộc bên kia năng lượng kiều, tập kích phía sau tu sĩ trấn thủ ma quật. Ma quật tấn công, hướng mạch, đám hóa thần tiếp nhận tín hiệu cầu viện khẩn cấp, lập tức đi tới ma quật, toàn lực ngăn cản hóa thần ma tộc định giết vào tu chân giới. Song phương tại đáy ma quật triển khai một trận chiến kịch liệt. Hầu như cùng thời gian, Hắc Vũ Lâm cũng truyền ra cấp tin, ma tộc đang thử xuyên qua không gian đạo đại cử xâm lược tu chân giới. Hóa thần tu sĩ Đông Đại Lục cũng khẩn cấp đi tới Hắc Vũ Lâm. Những tin tức này không còn che giấu, lợi dụng ảnh hưởng của Đại Tông Môn nhanh chóng công bố rộng rãi. Vì thế tu sĩ rất nhanh biết được ma giới ma tộc thử đại cử xâm lược tu chân giới. bối phận ta đương vì tu chân giới nhi chiến. Các đại tông môn đã điều phái đệ tử bản môn tới địa điểm xuất sự tập hợp. Khi tin tức truyền tới Phi Ưng Thành, cả thành trên dưới chấn nộ, từng người phẫn nộ muốn tới chiến trường giết địch. Tô Du đang bế quan cũng xuất quan, hắn cũng tới lúc nên xuất quan, thời cơ vừa vặn. Vốn dĩ hắn đã nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, trong 4 năm này hắn lắng động kỹ càng, sau đó lại đẩy tu vi lên một bước, chính thức trở thành nguyên anh đại tu sĩ, tức là bước vào nguyên anh đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa, liền cũng phải độ hóa thần kiếp, tấn cấp hóa thần tu sĩ. Đột phá tấn cấp của hắn chính là dưới mắt Vân Ly tiến hành. Vân Ly đối với điều này không chút kỳ quái. Từ khi Tô Du đặt chân tu hành, dường như không tồn tại bình cảnh. Người khác thường kẹt ở bình cảnh, kẹt mấy năm thậm chí mấy chục năm đều có. Nhưng Tô Du mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió đẩy tới. Tô Du bản thân đương nhiên cũng biết điểm này, không phải không nghĩ qua vì sao dễ dàng như vậy. Nhưng nhẹ nhàng dễ dàng lẽ nào không phải việc tốt. Hiện tại đối với hắn mà nói tăng lên thực lực càng cấp bách, hắn không muốn lên chiến trường rồi còn kéo chân Vân Ly. Hắn luôn muốn cùng Vân Ly song đấu. Giờ trở thành nguyên anh đại tu sĩ, chính là đối mặt hóa thần sơ kỳ ma tộc, hắn cũng có thể không né chiến, vì thế tâm tình hắn rất tốt. Được biết ma tộc tiến công nhiều mặt, thử đồng loạt khai chiến với tu chân giới, Tô Du không kinh ngạc, rốt cuộc tới rồi. Chúng ta cũng đi thôi, đừng lạc hậu. Sẽ không lạc hậu, chúng ta đi. Vân Ly nói xong liền nắm tay Tô Du, dẫn hắn cùng độn nhập hư không. Xuyên qua trong hư không, sau đó tùy ý xé rách một khe nứt không gian. Bọn họ bước ra từ hư không, đầu tiên tới Hắc Phong đảo. Lúc này tình hình dưới đáy Hắc Phong nhai cũng khẩn cấp. Nhưng so với nơi khác tốt hơn ở chỗ, vì đầu khe nứt chính là một mảnh cổ chiến trường, mảnh vỡ này lại do Tô Du cùng Vân Ly tái phong ấn, chỉ chừa lối ra vào cho bọn họ. Vì thế dù xuyên qua không gian khe nứt tiến vào, muốn từ cổ chiến trường mảnh vỡ ra ngoài cũng không dễ dàng. Trấn thủ nơi này là sư tộc Thái Thượng Trưởng Lão Sư Tuyết, cùng hổ tộc Thái Thượng Trưởng Lão tới trước bọn họ một bước, còn có một yêu quen thuộc của bọn họ, hổ tộc Hổ Vũ. Tình hình hai vị hóa thần đại năng không tốt, mỗi người bị hai hóa thần ma tộc công kích. Nhìn lại chỗ ma giới khe nứt, có một nhánh đằng thô tráng từ đầu kia khe nứt thò vào phương này. Nói là nhánh đằng, còn thô hơn thân cây. Bên trong nhánh đằng có một thông đạo rỗng tâm, ma tộc đang liên tục không ngừng xuyên qua thông đạo rỗng tâm tiến vào trong cổ chiến trường. Vừa xuất hiện trên mảnh vỡ cổ chiến trường, Tô Du và Vân Ly đã thấy cảnh tượng này. Hai vị đại lão hóa thần vừa thấy Vân Ly liền vui mừng khôn xiết, dù có bốn hóa thần ma tộc cũng chẳng đáng kể gì. Bọn họ cũng không ngờ Vân Ly lại tới Hắc Phong đảo, trợ chiến trước, bởi họ cũng biết ma giới lần này phát động tổng tấn công, các nơi khác cũng đang khẩn cấp. Vừa thấy vị đại lão Vân Ly này, bốn hóa thần ma tộc đồng tử đột nhiên co rút, trong đó có hai vị đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Ly, giờ trong ma tộc hóa thần ai mà chẳng biết lai lịch thật sự của hắn chính là Nam Ly đạo quân, trên chiến trường lưỡng giới vạn năm trước, biết bao hóa thần ma tộc đã chết dưới tay hắn năm ấy. Truyền tin nhanh về, người ở cửa vào Hắc Phong nhai. Một hóa thần ma tộc gào lên. Hóa thần ma tộc các nơi thực ra đều đang chờ Vân Ly xuất hiện, một khi hắn lộ diện lập tức thông tri ma giới. Ma giới cũng sớm chuẩn bị sẵn phương án đối phó hắn, không giải quyết hắn, hành động tấn công tu chân giới của ma giới sẽ gặp trở ngại cực lớn. Chặn bọn chúng lại. Sư Tuyết, kinh hô, tuyệt đối không thể để tin tức này truyền về ma giới, bằng không đồng đạo ở mấy chiến trường khác sẽ hứng chịu công kích càng dữ dội hơn. Các hóa thần sớm đã bàn luận ma giới sẽ tấn công tu chân giới thế nào, cũng thương lượng nhiều dự án và biện pháp ứng phó, mà trong đó, Vân Ly rõ ràng đóng vai trò then chốt. Yên tâm. Tin tức của bọn chúng truyền không về được ma giới đâu, không chỉ tin tức, ngay cả bản thân chúng, cũng đừng hòng trở về ma giới nữa, dám bước vào địa bàn tu chân giới, thì chờ chết đi. Tô Du đột nhiên cười lạnh, ngay khi Sư Tuyết và Hổ Vũ, đợi yêu tu còn đang nghi hoặc, liền thấy ma tộc phía sau đột nhiên náo động, khiến Hổ Vũ đợi nhất loạt yêu tu cũng nhìn theo, khi thấy rõ tình hình nơi đó thì trợn mắt kinh hãi, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ thấy cành dây thô to vắt ngang trên khe nứt lưỡng giới lúc trước. Đường thông cho ma tộc qua lại ngoan ngoãn, đột nhiên cuồng loạn vạn vẹo, khiến năng lượng không gian chỗ khe nứt cuồng bạo hỗn loạn. Một số ma tộc chưa kịp ra khỏi đường thông rỗng tâm, ngay trước ánh mắt nhìn chằm chằm của tu sĩ và ma tộc khác, bị quăng vào trong không gian phong bạo. Có kẻ, ngay cả tiếng thét cũng chưa kịp phát ra, đã bị cuốn mất dạng. Có lẽ bị cuốn vào dòng lũ không gian sâu hơn, cũng có lẽ đã bị không gian phong bạo xé nát thành trần bụi. Không, dừng tay. Mau dừng tay. Đồ liệt giới ma đằng, đáng chết, mau dừng lại. Sư Tuyết đợi Yêu Tu lúc này mới ý thức được, thứ quái dị dựng thành đường thông không gian kia, nguyên là một cây ma thực tên liệt giới ma đằng, loại ma thực như vậy, cũng khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Vậy tại sao ma thực do ma tộc bồi dưỡng giờ lại không chịu sự khống chế của ma tộc? Hổ Vũ mãnh liệt quay đầu nhìn phản ứng của Tô Du, liền thấy hắn bình thản đứng giữa không trung, hắn kinh hô, Tô Đạo Hữu, có phải ngươi đã làm gì với cây ma đằng này không? Bốn hóa thần ma tộc nghe vậy cũng mãnh liệt quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập không dám tin. Điều này tuyệt đối không thể nào. Một tu sĩ tu chân giới, làm sao có thể vượt qua ma tộc khống chế được một cây ma đằng? Tô Du giơ ngón tay cái khen Hổ Vũ, Hổ Vũ đạo hữu phản ứng nhanh thật, đúng vậy, khi trấn thủ Hắc Phong đảo 5 năm trước, phát hiện sự tồn tại của liệt giới ma đằng, ta cùng Vân Ly đã suy nghĩ xem có thể làm gì không. May thay công phu không phụ người có tâm, những công phu mài nước của ta vẫn có tác dụng, đã thành công lưu lại ấn ký thần hồn của ta trong cây ma đằng này. Tô Du nói mà không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn ma tộc, giơ tay về phía khe nứt vẫy vẫy, tiểu liệt, đừng nghịch nữa, qua bên này. Thay ta canh giữ khe nước này, đừng để bất kỳ ma tộc nào lọt qua. Liệt giới ma đằng đang vung cành dây thô to chồm chồm nghe tiếng liền dừng động tác điên cuồng, sau đó toàn bộ ma đằng bắt đầu co rút, và bắt đầu bò, ngay trước mặt tất cả tu sĩ và ma tộc, di chuyển qua khe nước không gian, bò sang phía mảnh vỡ cổ chiến trường. Sau khi bò qua, ma đằng vung cành chính ra hiệu với Tô Du, tỏ ý nó đã bò xong, sẽ thay chủ nhân canh giữ khe nước không gian, tuyệt đối không để một ma tộc nào lọt vào. Không. Điều này không thể nào. Hóa thần ma tộc trợn mắt trắng giả, khóe mắt muốn rách, cây liệt giới ma đằng bọn họ khổ công hao tổn bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, làm sao có thể bị một tu sĩ tu chân giới thu phục chứ, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ gắng sức muốn phủ nhận điểm này, kể cả ma tộc đối diện cũng không dám tin, thế nhưng liệt giới ma đằng ngay trước mắt bọn họ đã bò sang phía bên kia. Giờ đây bọn họ đối với khe nứt không gian hoàn toàn bất lực, không có đường thông không gian do ma đằng dựng lên, bọn họ không thể nào xông qua được. Tô Du tốt bụng giải thích cho bọn họ, đã gọi là liệt giới ma đằng, đương nhiên biết tiểu liệt sở hữu thuộc tính không gian, tự nhiên sẽ thân cận tu sĩ nắm giữ năng lượng không gian, hoặc là ma tộc, đáng tiếc những năm qua ma giới các ngươi cũng chẳng tìm ra một ma tộc như vậy. Vừa nói, Tô Du vừa ném ra một khối lớn năng lượng không gian tinh thuần ngưng tụ, liệt giới ma đằng lập tức giơ cành chính đỡ lấy, các cành dây khác vui vẻ bay múa, cùng nhau nuốt chửng khối năng lượng không gian này. Cảnh tượng như vậy khiến bọn họ không thể không tin. Bốn hóa thần ma tộc trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng đối với Sư Tuyết và Thái Thượng trưởng lão tộc Hổ mà nói thì lại vui mừng khôn xiết. Trước đó bọn họ hoàn toàn không biết gì, không ngờ Tô Du và Vân Ly còn giữ một tay như vậy. Cũng phải, bọn họ giấu giếm càng tốt, một khi tin tức như vậy bị nội gián ẩn giấu tiết lộ cho ma giới, thì sao còn dẫn bọn chúng mắc lừa. Yes. Vân Ly chỉ khởi một tác dụng, đó chính là thu hoạch những hóa thần ma tộc này, hắn ra lệnh. Sư Tuyết và Thái Thượng trưởng lão tộc Hổ lập tức vận sát chiêu, hướng về một hóa thần ma tộc dứt tới. Giờ bọn họ căn bản không cần phân tâm, hai hóa thần ma tộc khác giao cho Vân Ly đối phó, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Hổ Vũ toàn trình có chút ngốc mắt, hắn cũng không ngờ lại chơi kiểu này, một chiêu này khiến bọn ma tộc kia cũng chơi ngốc luôn. Vừa thấy các tiền bối hóa thần ra tay, cũng vội vàng kêu gọi đồng đạo khác cùng dết về phía đám ma tộc còn lại, phàm là ma tộc đã vào đây, nhất luật không để mạng sống. Tô Du vừa khiến ma tộc tức phun máu, vừa lao vào đám ma tộc, quyền ảnh nối liền nhau bay lên, chớp mắt đánh ngã một đám lớn ma tộc, không một tên nào chịu nổi quyền lực của hắn. Cục diện một chiều, phe ta có thể nói là một chiều nghiền ép ma tộc, có thể tưởng tượng, chiến đấu trên chiến trường này, không cần bao lâu nữa là có thể kết thúc. Quả nhiên, chiến đấu nơi đây rất nhanh kết thúc, ma tộc bị tiêu diệt toàn bộ, phe ta đại thắng toàn cục. Sau khi chiến đấu kết thúc, các tu sĩ khác còn có chút không dám tin. Trận chiến ma tộc xâm lược này, dường như hơi đầu hổ đuôi rắn, kết thúc quả thực quá nhanh. Tô Du tiến lên vuốt ve liệt giới ma đằng, lần này tiểu liệt lập đại công, hắn lại cho tiểu liệt mấy khối năng lượng không gian, cùng dịch thể ma khí tối thuần, thông qua không gian trích xuất ra, chỉ cần có ma khí là được. Hai vị hóa thần đối với Vân Ly Tô Du hai người tâm phục khẩu phục, cung kính hỏi, trạm kế tiếp đi đâu? Đi, đến Hắc Vũ Lâm, Đông Đại Lục. Được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 504, Hắc Vũ Lâm chi biến. Nếu theo kế hoạch ban đầu của ma tộc, sau khi Bắc Đại Lục thất thủ, Đông Đại Lục cũng sẽ theo sau, ma giới thắng được trận đại chiến lưỡng giới này sẽ rất dễ dàng. Ai ngờ, đại thế tốt đẹp bị mấy tên hỗn đảng phá hỏng, bất luận là sự tái xuất hiện của Nam Ly đạo quân, hay sự xuất hiện của mộng yểm thú Hắc Yểm, đối với ma giới đều không phải tin tốt, nhưng bọn họ nhất định phải thắng trận chiến này. Lại tấn công Đông Đại Lục, so với kế hoạch ban đầu đã khó khăn chồng chất, vì vậy ma giới ở phía Đông Đại Lục này đã đè xuống trọng binh, nhất định phối hợp với mấy nơi khác nhất cử chiếm lấy Đông Đại Lục. Ma giới cũng muốn tìm thời cơ thích hợp nhất, nhưng sự xuất hiện liên tục của hóa thần lôi kiếp từ phía tu chân giới truyền tới, khiến cao tầng ngũ đại ma tộc ngồi không yên. Nếu như cổ tiên sinh, đợi tu sĩ không rõ ý nghĩa của vạn tiên điện, thì cao tầng ma tộc có thể liên lạc với thượng giới, hỏi thêm mấy câu liền có thể từ trên kia hiểu rõ tình hình chi tiết về vạn tiên điện, khiến cao tầng ma tộc tức điên. Vạn tiên điện thượng giới đã bị diệt rồi, không ngờ sau vạn năm, vẫn có thể cung cấp trợ giúp cho hạ giới tu sĩ, cao tầng ma giới có lý do tin tưởng, hóa thần lôi kiếp xuất hiện liên tiếp ở tu chân giới, đều liên quan đến vạn tiên điện. Do một hóa thần hậu kỳ ma tộc dẫn đầu, tu sĩ trấn thủ Hắc Vũ Lâm tuy điều động lực lượng đại trận, nhưng vẫn thất thế liên tiếp, trong thời gian ngắn, bên trong Hắc Vũ Lâm đã xuất hiện đại quân ma tộc. Hóa thần nhận được cấp cứu tin chạy tới, cùng hóa thần trấn thủ nơi này trước kia, cùng nhau ra tay mới chống đỡ được áp lực lớn do đối phương hóa thần ma tộc tạo ra. Đáng chết, trận pháp này như cái trục sắt vây khốn ma tộc ta trong trận, các ngươi đi đối phó bọn tu sĩ kia, bản tọa muốn đập nát cái lồng sắt này. Hóa thần hậu kỳ ma tộc âm trầm nhìn trục phía trên, vô cùng bất mãn nói. Nguyên lai cái trục này là cung cấp bảo hộ che giấu cho ma tộc, thế nhưng giờ lại thành nơi vây khốn ma tộc, không đập nát cái lồng sắt này, nói gì kế hoạch xâm lược Đông Đại Lục tu chân giới. Hắn còn tóm lấy một ma tộc đeo mặt nạ bên cạnh, quát, ngươi tới, bản tọa công kích chỗ nào mới có thể mở được cái lồng sắt này. Ma tộc này bị các ma tộc khác gọi là Cổ Tiên Sinh, Cổ Tiên Sinh sau khi vào Hắc Vũ Lâm liền quan sát trận pháp bốn phía. Đặc biệt là đại trận ngoài cùng, phát hiện so với đại trận trong ký ức đã phát sinh không ít biến hóa, ai đã tu phục lại cải biến qua đại trận này? Chẳng lẽ là tứ phẩm trận pháp sư mà đồ đệ hắn nhắc đến? Hắn làm sao có thể tu phục lục phẩm đại trận? Tâm tình Cổ Tiên Sinh, vô cùng tệ hại, từ khi chân tướng Hắc Vũ Lâm, bị phát giác, hắn đã đoạn tuyệt liên lạc với bên này, ngay cả đồ đệ cũng không rõ rơi vào nơi nào. Điều duy nhất có thể khẳng định là, đồ đệ Vân Nho, vẫn còn sống. Chưa vẫn lạc, còn hắn thì bởi vì quen thuộc nhất với Đông Đại Lục, nên bị phái đến chỗ này tham gia tấn công Đông Đại Lục. Cổ Tiên Sinh có thể tưởng tượng sau khi sự tình Ngũ Hành Tông bại lộ, thanh danh sư đồ bọn họ sẽ chịu đả kích thế nào. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng hắn tràn ngập hận ý, cũng chân tâm hy vọng ma tộc có thể chiếm lĩnh Đông Đại Lục, khiến tất cả tông môn thế lực cùng tu sĩ Đông Đại Lục rơi vào tay ma tộc. Đại nhân, tấn công trận điểm kia. Cổ Tiên Sinh nhanh chóng tìm thấy một nơi tiết điểm. Dù nhất thời chưa nhìn rõ tòa đại trận được tu phục này, nhưng hắn rất tự tin, dựa vào trình độ trận thuật hiện tại của mình, không thể nào ngay cả một điểm yếu cũng không tìm ra. Trận pháp sư sống đến cuối cùng mới là trận pháp sư tốt nhất, những kẻ giữa chừng yếu mệnh tính là gì? Hắn không muốn thừa nhận trong lòng kỳ thật đối với vị tứ phẩm trận pháp sư Nguyên Anh, tu vi kia là ghen ghét. Tốt, xem bản tọa đây. Tên ma tộc hóa thần, hậu kỳ ầm ầm hướng vị trí Cổ Tiên Sinh chỉ ra toàn lực công kích. Đại trận dưới công kích của hắn quả nhiên rung chuyển, các tu sĩ hóa thần lo lắng không thôi, bao gồm cả Hoài Chu, hóa thần mới tấn chức đến trợ chiến, đồng dạng ưu tâm. Chư vị đồng nhân, tuyệt đối không thể để lũ ma tộc này rời khỏi Hắc Vũ Lâm, gây họa cho địa bàn Đông Đại Lục của chúng ta. Không sai, chư vị đồng đạo, cùng ta giết. Phe tu sĩ cũng lại lần nữa phát động công kích dữ dội, thử quấy rối động tác của tên ma tộc hóa thần hậu kỳ, lúc này bọn họ vẫn chưa phát hiện tên ma tộc hóa thần đeo mặt nạ kia. Rõ ràng là người quen cũ Cổ Hải, đáng lẽ đã tọa hóa. Cũng phải, khí tức trên người hắn đều biến hóa, dáng vẻ cũng biến thành ma tộc, thoáng gặp mặt làm sao có thể phát hiện. Khi Vân Ly, dẫn Tô Du, cùng hai vị yêu tu hóa thần khác chạy tới, nhìn thấy chính là tình cảnh này, Hắc Vũ Lâm vô cùng nguy hiểm, đại trận cũng nguy cấp như treo sợi tóc. Một khi đại trận sụp đổ, sẽ có lượng lớn ma tộc tràn ra khỏi Hắc Vũ Lâm, dết vào nội địa Đông Đại Lục. Vân Đạo Hữu. Tô Du, Sư, Đạo Hữu, Hổ, Đạo Hữu. Vừa thấy cường viện tới, Hoài Chu đám hóa thần tinh thần đại chấn, dù không biết bọn họ từ nơi nào chạy tới, nhưng lúc này sự xuất hiện của bọn họ, không nghi ngờ gì đã tiêm cho tu sĩ tại trận một mũi cường tâm châm. Ngay cả tu sĩ dưới hóa thần thấy bọn họ đến, cũng phát ra tiếng hoan hô, nhìn những kiếm tu đến từ Thiên Kiếm Môn, dưới sự chỉ huy của Lục Ung, kiếm khí càng thêm lăng lệ, mỗi đạo kiếm khí dưới đều mang theo một mảng máu ma tộc. Còn có tàn chi bay múa. Mùi máu tanh trong Hắc Vũ Lâm so với trước kia càng thêm nồng nặc. Thông tri hậu phương, họ Vân xuất hiện ở Hắc Vũ Lâm. Nội bộ ma tộc, thanh âm này không ngừng truyền về sau, cho đến khi truyền đến đầu kia không gian thông đạo, một số cao tầng ma tộc sớm ở ma giới chờ tin tức, cuối cùng cũng không nhận được, bọn họ rốt cuộc đợi được Vân Ly xuất hiện. Chỉ cần ngăn cản hắn, kế hoạch tấn công tu chân giới tuyệt đối có thể thuận lợi thúc đẩy, lần này, đại thế sẽ đứng về phía ma giới bọn họ. Vân Ly nheo mắt, tự nhiên nhìn thấy động tĩnh nội bộ ma tộc, cũng nghe thấy thanh âm truyền lời của bọn họ, ma tộc quả nhiên đều nhắm vào hắn. Không sao, ma tộc có kế hoạch, tu chân giới bọn họ đồng dạng có đối sách. Vân Ly quát, các vị hóa thần đạo hữu nghe ta chỉ huy. Vân Ly hạ lệnh từng cái, bảo những hóa thần này toàn lực công kích mấy điểm nào đó, chứ không phải tập thể ma tộc. Dù các hóa thần tại trận đều nghe vô cùng mù mờ, nhưng trước khi đại chiến này khai mạc bọn họ đã tiếp được lệnh truyền, thời khắc then chốt lấy mệnh lệnh của Vân Ly làm chuẩn. Cũng chính là nói, Vân Ly bảo bọn họ làm gì, bọn họ không cần cân nhắc nhiều, trực tiếp làm theo lời hắn dặn là được. Hiện tại chính là như thế, hóa thần đến từ Tam Tông Nhất Các, cùng Hoài Chu đám người, nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp lại. Rốt cuộc Vân Ly bảo bọn họ làm gì, tin tưởng không lâu sau liền có thể thấy kết quả, trì hoãn chút thời khắc này, không lỡ việc. Đây cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến chúng hóa thần có được lực lượng. Vị trí Vân Ly bảo bọn họ công kích chính là tiết điểm của đại trận, cùng công kích của ma tộc hóa thần hậu kỳ gần như giống nhau, điều này khiến cổ tiên sinh ẩn nấp trong ma tộc nhìn không hiểu, đồng thời trong lòng sinh ra dự cảm vô cùng bất tường. Đặc biệt là khi Vân Ly đồng dạng xuất thủ công kích một điểm nào đó, trong đầu cổ tiên sinh lập tức chộp được thứ gì, vội vàng hô, mau, mau ngừng tay, bọn họ có mưu kế. Cổ Hải. Tiếng hô này đem thân phận hắn cũng bại lộ. Ngay lúc này, đại trận bao phủ trên không Hắc Vũ Lâm, cùng trận pháp trong Hắc Vũ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng lại truyền đến thanh âm của Vân Ly, tăng cường năng lượng xuất ra. Mọi người vô thức nghe theo chỉ huy của hắn, tên ma tộc hóa thần hậu kỳ càng cảm giác trong đại trận sinh ra một cổ lực lượng quỷ dị, đang thôn phệ ma lực của hắn. Hắn muốn ngừng tay, nhưng đã không kịp rồi, ánh sáng sáng đến cực điểm, khi bao trùm tất cả tu sĩ bên trong. Không gian một trận vặn vẹo, ngay sau đó, tất cả sinh linh trong trận đều biến mất không thấy, bất luận là tu sĩ, vẫn là ma tộc ma giới. Trong lòng cổ tiên sinh đập thình thịch, khoảnh khắc cuối cùng hắn rốt cuộc phản ứng lại, có người đem một tòa đại trận truyền tống ám khảm ở trong lục phẩm đại trận. Nhưng dù hắn phản ứng lại cũng ngăn cản không kịp, đành nhìn tất cả ma tộc cùng tu sĩ bị truyền tống đi. Bọn họ bị truyền tống đi nơi nào? Tứ phẩm trận pháp sư kia rốt cuộc có thể lừa gạt cả mắt thần thức của hắn. Hắn rốt cuộc làm được như thế nào? Ngay cả các tu sĩ hóa thần cũng một trận sợ hãi, bố trí trong Hắc Vũ Lâm thật quá ngoài dự liệu của bọn họ, nghĩ tới Tô Du trong Hắc Vũ Lâm nghiên cứu trận pháp mấy năm đó, bọn họ thật sự cho rằng chỉ đơn thuần tu phục trận pháp. Suy cho cùng đó rốt cuộc là lục phẩm đại trận, bán thành phẩm cũng tính, nhưng ai có thể nghĩ trình độ trận pháp của Tô Du cao như thế, dám to gan động tay động chân như vậy trong trận pháp. Vừa sợ hãi vừa cũng vô cùng khâm phục trình độ trận pháp của Tô Du, đặc biệt là Tam Tông Nhất Các. Năm đó những thế lực này của bọn họ sao lại mù đến thế, một nhân tài như vậy lại lẻn đi khỏi tầm mắt bọn họ, không nắm bắt được. Như Lục Ung, đối với Tô Du cùng Vân Ly vô cùng tín nhiệm, bất luận động tay động chân gì, lại bị truyền tống đi đâu, không nghi ngờ gì đều là chuyện có lợi cho tu chân giới cùng Đông Đại Lục. Truyền tống chỉ là khoảnh khắc, khi cảm giác vặn vẹo không gian biến mất, chúng tu sĩ cùng chúng ma tộc nhìn kỹ, phát hiện bọn họ đang ở trong một không gian nhìn thấy một mảng mênh mông, đồng thời năng lượng trong không gian này khan hiếm vô cùng. So với đất Man Di còn không bằng, bất kể là linh khí hay ma khí. Mọi người đều sửng sốt, cũng quên mất hai tộc vừa mới đánh nhau sống chết, đều đang dò xét không gian này. Phe tu sĩ thì thẳng thắn hơn, phát hiện là nơi xa lạ, liền trực tiếp mở miệng hỏi, Vân Đạo Hữu, nơi này là đâu? Còn ở Đông Đại Lục không? Ma tộc bọn họ, bao gồm tên ma tộc hóa thần hậu kỳ cùng cổ tiên sinh, đồng dạng xoay đầu nhìn qua, đợi Vân Ly trả lời. Vân Ly vẻ mặt cao thâm nan trắc nói, tự nhiên không ở Đông Đại Lục, đây là một không gian vô dụng phụ vào tu chân giới, tạm thời lấy làm chiến trường lưỡng giới, ma tộc không phải muốn mở chiến tranh lưỡng giới sao? Vậy thì đến đây đánh đi, chư vị xem có được không? Trong lòng ma tộc có mấy vạn lời chữ muốn tuôn ra, bọn họ còn có thể trở về ma giới sao? Tựa như biết được tâm ý bọn họ, Vân Ly lại nói, không gian này tìm được có chút vội vàng, bởi vậy nơi này còn chưa bố trí trận pháp, truyền tống chỉ là đơn hướng. Đợi ta cùng Tô Du bận rộn xong, sẽ trở lại bố trí trận pháp truyền tống thông hướng tu chân giới cùng ma giới, chư vị xem có hài lòng. Lục Ung phục. Hắn thật sự không nhịn được, không nghĩ hai vị này xảo quyệt như thế, trực tiếp ném tất cả mọi người ra ngoài tu chân giới, cũng khổ tâm tìm được chỗ như vậy. Ma tộc tức giận đến mặt mày vặn vẹo, hận không thể bóp chết kẻ nói chuyện cùng tên cười phá lên kia. Vân Ly chỉ tay về phía tên ma tộc hóa thần hậu kỳ, hỏi hóa thần phe mình, đối phó được hắn không? Trước mắt không lo lắng tên này phá vỡ trói buộc trận pháp, mang thương vong đến cho Đông Đại Lục, trong lòng các hóa thần đều thở phào, cũng rất tự tin nói, Vân đạo hữu yên tâm, chúng ta có thể, một đánh không lại, hai ba người lên vây khốn hắn, không tin hắn còn có thể rảnh tay. Đúng rồi, còn phải cảm tạ Vân đạo hữu đưa cả lão tặc của hải này đến, tất cả nợ nần, đều ở đây thanh toán tốt hơn. Tốt, vậy ta cùng Tô Du ra ngoài còn phải làm chút việc. Vân đạo hữu cùng Tô đạo hữu yên tâm rời đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 505, chiến trường mới. Vân Ly trước mặt tất cả tu sĩ cùng ma tộc, dẫn Tô Du xé rách không gian trực tiếp rời đi, đi rất thẳng thừng. Hóa thần ma tộc không tin tà, xé rách không gian xem có thể trở về tu chân giới không, kết quả lại phát hiện chờ đợi bọn họ là hỗn độn năng lượng, màu xám, khoảnh khắc đó bọn họ liền cảm giác được loại năng lượng này nguy hiểm, vội vàng rút chân lại. Tu sĩ tu chân giới thấy tình cảnh này đại hỷ, là thành viên của tu chân giới, ai cam lòng đem chiến trường khai phá tại tu chân giới, phá hoại gia viên của chính mình. Chỉ tiếc việc này không dễ xử lý, cũng không cách nào trói buộc ma tộc ở chiến trường khai phá riêng biệt, không ngờ Vân Ly lại làm được. Hóa thần tu chân giới vốn cũng muốn đặt chiến trường tại ma giới, nhưng không cần tới ma giới cũng biết, hoàn cảnh nơi đó cực kỳ không thích hợp để tu sĩ lưu lại. Thời gian ngắn thì còn được, thời gian dài, bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng của ma khí khắp nơi, thực lực bị hạn chế, tu sĩ thực lực yếu thậm chí không thể lưu lại dù chỉ thời gian ngắn. Nhưng tại không gian này, hai bên có thể nói đang ở trong tình trạng tương đồng, không có gia tăng, cũng không bị suy yếu. Trong điều kiện này nếu tu sĩ tu chân giới vẫn không thể đánh thắng ma tộc, chỉ có thể nói tu sĩ tu chân giới quá vô năng. Mặc dù hiện tại đối phương có một ma tộc hóa thần hậu kỳ, nhưng số lượng hóa thần bên ta nhiều hơn ma tộc, mấy vị hóa thần liếc nhìn nhau, sau đó cười lớn một tiếng, còn chờ gì nữa, giết thôi, không cần lo lắng phá hoại gia viên tu chân giới, cứ giết cho đã là được. Tên khốn đáng chết kia. Hóa thần ma tộc chửi bới lải nhải, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu. Tô Du và Vân Ly rời khỏi mảnh không gian này, cũng nhìn nhau mỉm cười, chính là hôm đó Tô Du cảm thán, vì sao thượng giới muốn xem hai giới quyết thắng bại, không riêng biệt khai phá một chiến trường, trên chiến trường đó hai bên đánh nhau sống chết, đánh đến óc văng tung tóe, kỳ thực cũng không có quan hệ quá lớn. Tô Du chỉ có thể bày tỏ nỗi cảm thán bất đắc dĩ, bởi hắn không làm được. Vân Ly nghe được lời này, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng tạo ra một khu vực như thế, có thể tạm thời làm chiến trường cho hai giới. Sinh ra ý niệm như vậy, Vân Ly bắt đầu tìm kiếm địa bàn như thế, là thần thú hỗn độn, hắn có thể tiến vào chỗ sâu hơn của hư không, thậm chí là trong hỗn độn. Tìm được một mảnh không gian mảnh vỡ gần như tuyệt linh, đối với hắn mà nói không phải chuyện khó, lại dẫn năng lượng hỗn độn bao phủ mảnh vỡ này, tu sĩ và ma tộc tiến vào cũng không thể dễ dàng rời đi. Tìm được mảnh không gian mảnh vỡ như vậy, hắn lại để Tô Du bí mật bố trí truyền tống trận pháp, ngoại trừ số ít mấy vị hóa thần. Những hóa thần khác và tất cả tu sĩ dưới hóa thần đều bị bưng bít, hoàn toàn không biết kế hoạch bọn họ đang bí mật tiến hành. Trương Vân Sâm và Ngao Vô Hành, đám hóa thần, đều hai tay tán thành kế hoạch của Vân Ly, để hắn và Tô Du thoải mái tay mạnh dạn làm, còn giúp bọn họ che giấu. Một khi kế hoạch như vậy có thể thành công, đối với tu chân giới mà nói chính là một việc đại công đức. Hơn nữa để bảo đảm mảnh vỡ không gian này vững chắc, trong thời gian ngắn không dễ bị một đám hóa thần, bất luận là tu sĩ hay ma tộc đánh vỡ. Vân Ly và Tô Du còn đặc biệt tìm tới Thanh Lôi Tháp, thuyết phục tháp linh bên trong tạm thời dời tổ. Bởi vậy lúc này tu sĩ và ma tộc vẫn chưa quen thuộc với mảnh vỡ không gian, chưa phát hiện ở cuối không gian này, một tòa tháp xanh ẩn giấu trong năng lượng xám xịt. Nếu có tu sĩ và ma tộc đứng trước tháp, sẽ phát hiện thanh tháp dường như chớp chớp hai con mắt to, hiếu kỳ ngắm nhìn trận chiến đang diễn ra trong không gian này. Tháp linh vỗ tay cười khúc khích nói, thú vị, thật sự thú vị, nếu chủ nhân cũng ở đây thì càng tốt. Hóa ra ta Thanh Lôi, còn có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Vân Ly lúc đầu tiếp xúc Thanh Lôi Tháp liền phát hiện, tác dụng lớn nhất của Thanh Lôi Tháp này kỳ thực là trấn áp không gian, đem nó phái đi phong ấn khe hở ma giới, hơi phí tài, đem nó phái đi trấn áp chiến trường mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Hơn nữa tu sĩ tu chân giới hiểu biết về Thanh Lôi Tháp vẫn còn ít, chủ nhân của Thanh Lôi Tháp không phải người tu chân giới, mà là đến từ thượng giới. Vậy điều này đại biểu bản thân phẩm cấp của Thanh Lôi Tháp cũng rất cao, vượt quá phẩm cấp pháp bảo tu chân giới, ngay cả Vân Ly tự tay luyện chế ra một kiện đạo khí, trên phương diện hiệu quả trấn áp cũng không bằng kiện Thanh Lôi Tháp này. Vì việc này, Tô Du còn hối lộ Tháp Linh một đống linh tử, Tháp Linh không nói hai lời liền đáp ứng. Trước khi tu sĩ và ma tộc trong Hắc Vũ Lâm biến mất, Trương Vân Sâm tại địa ma quật, Trung Đại Lục quan sát, không có xuất thủ tấn công ma tộc xâm nhập. Bắc Đại Lục, Hướng Mạch, cũng như vậy, lạnh lùng nhìn ma tộc không ngừng thông qua năng lượng kiều tràn vào tu chân giới. Nam Đại Lục, Ngao Vô Hành biến hóa thành long thể khổng lồ, hai con mắt rồng to như đèn lồng, vô tình nhìn xuống phía dưới. Mấy vị chiến lực đỉnh phong nhất tu chân giới này đều không ra tay, mặc kệ những hóa thần khác đang đánh nhau sống chết phía dưới. Đột nhiên, bọn họ đều tiếp nhận một tin tức đến từ Đông Đại Lục. Trương Vân Sâm đại hỉ, kế hoạch của Vân Đạo Hữu quả nhiên thành công rồi, tốt, thật quá tốt rồi. Lại nói với hóa thần tu sĩ khác đang giữ địa hồn quật, các ngươi ở đây giữ, ta đi một chút liền quay về. Trương Vân Sâm rạch ra khe nứt không gian liền độn vào, biến mất trước mặt các tu sĩ. Ngao Vô Hành cũng như vậy, nhịn không được phát ra một tiếng long ngâm, chấn lật một mảng ma tộc, sau đó lắc lắc đầu rồng, vẫy vẫy đuôi rồng, toàn bộ long thể liền biến mất trước mặt các tu sĩ, chỉ lưu lại truyền âm cho cao tầng yêu tộc. Tình cảnh Bắc Đại Lục vẫn là khó khăn nhất, dù kháng ma liên minh, mấy năm nay luôn thanh trừng tà tu và phản đồ, ung nhọc lớn nhất quỷ độc lão ma, cũng đã bị trừ bỏ, nhưng có phản đồ ẩn núp quá sâu, giấu ngay bên cạnh người mình, lần ma tộc xâm lược trước không hề lộ ra. Bởi vậy dưới sự phối hợp của phản đồ và ma tộc, khiến ma quật Bắc Đại Lục lại thất thủ, tràn vào lượng lớn ma tộc. Lúc này, tệ hại của năng lượng kiều dưới đáy ma quật cũng đã được loại bỏ, không chỉ một hóa thần ma tộc xông vào, để tránh thương vong lớn của tu sĩ, kháng ma liên minh không đành lòng ra lệnh tu sĩ rút khỏi ma quật, cố thủ ngoài ma quật, đồng thời điều động đại quân tu sĩ tới ma quật tăng viện. Điều khó tiếp nhận nhất là, còn có phản đồ ẩn núp trong kháng ma liên minh, thậm chí là cao tầng. Khi đối phương đột nhiên xuất thủ với người mình, tình cảnh một lúc rơi vào hỗn loạn, khiến tu sĩ Bắc Đại Lục càng thêm phẫn nộ. Hướng Mạch tiếp nhận truyền tín lúc trong lòng mừng rỡ, lần này ma giới triển khai toàn diện tấn công tu chân giới, Bắc Đại Lục cũng không nhận được viện trợ từ đại lục khác, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ đẩy hắn vào tình thế càng khó khăn, may thay hắn đợi đến lúc kế hoạch thành công. Khoảnh khắc tiếp nhận truyền tín, Hướng Mạch liền vung lên pháp bảo hình lưỡi hái trong tay, xông tới hóa thần ma tộc, mấy năm nay hắn ở Vạn Tiên Điện, thực lực có tiến bộ vượt bậc, để lũ ma tộc này nếm thử một kích lưỡi hái tử vong của hắn. Hướng Mạch tham chiến, khiến bọn ma tộc và phản đồ kia cũng kinh hỉ, lẽ nào Bắc Đại Lục này đã đến bước đường cùng, không thể phái ra chiến lực khác nữa. Mấy hóa thần ma tộc vừa định vây công Hướng Mạch, muốn giải quyết hắn trước tiên, bởi sau lần xâm lược thất bại trước, hiện giờ Hướng Mạch ma tu này tại hai trận doanh đạo ma Bắc Đại Lục đều có hy vọng rất cao. Một khi ngay cả hắn cũng bại, thậm chí vẫn lạc, tuyệt đối có thể đã kích cực lớn khí thế tu sĩ Bắc Đại Lục. Nhưng bọn họ vừa bao vây tới, không gian phía sau đã có ba động, sau đó các tu sĩ và ma tộc liền thấy một khe nứt không gian xuất hiện phía trên phía trước, có hai tu sĩ liên thủ bước ra. Vân Đạo Hữu, Tô Tiểu Hữu, các ngươi tới rồi. Hướng Mạch kinh hỉ nói. Ừ, việc đã thành, chúng ta tới, đưa các ngươi đi đến nơi nên đi. Vân Ly quét mắt hiện trường, chiến cuộc thê thảm vô cùng. Tu sĩ ma tộc đều xuất hiện không ít thương vong, nơi này trải qua hai lần chiến đấu, nguyên khí càng khó khôi phục. Các tu sĩ và ma tộc khác đều không hiểu lời đối thoại của bọn họ, ý gì? Gọi là đưa đi nơi nên đi là sao? Đi đâu? Ma tộc cũng lập tức đem tin Vân Ly xuất hiện nơi này truyền tống hồi ma giới, Vân Ly cũng mặc kệ, để Hướng Mạch đám hóa thần phối hợp, cùng Tô Du khởi động trận pháp trong ma quật. Ma tộc chạy ra ngoài, cũng đều bị bọn họ vung tay ném vào đại trận. Đại trận chớp lóe liên tục, tu sĩ ma tộc trong trận đều biến mất. Lần này không cần Vân Ly và Tô Du đuổi theo vào nữa, tự có đồng tộc khác giải thích tình hình, việc bọn họ cần làm chính là đem từng đợt tu sĩ và ma tộc nơi này truyền tống đi, sau đó sắp xếp người trông giữ nơi này. Từ lúc Vân Ly xuất hiện, trước sau chưa đầy một khắc, ma tộc hung hãn đều biến mất sạch sẽ. Tu sĩ khác tới tăng viện phía sau, chứng kiến hiện trường há hốc mồm. Người đâu? Ma tộc đâu? Không phải nói tình hình rất không ổn sao? Nếu không họ vội vàng chạy tới làm gì? Hiện tại tình hình khiến sự tồn tại của họ dư thừa. Vân Ly không đi, giải thích, mở riêng một chiến trường lưỡng giới, muốn giết ma tộc, chính là tiến chiến trường, đi hay không tùy các ngươi lựa chọn. Đi, đương nhiên đi. Tu sĩ tới trước đáp lại rất kiên định, không giết cho ma tộc sợ hãi, đánh tàn phế, bọn chúng sẽ không từ bỏ kế hoạch xâm lược tu chân giới. Tô Du lúc này nói, ta cũng tiến chiến trường, ngươi bận việc của ngươi đi, ta cũng có thể vì tu chân giới giết thêm chút ma tộc. Vân Ly sờ sờ giái tai Tô Du, để lại một ấn ký đặc biệt trên giái tai hắn, bảo hộ tốt chính mình. Tô Du gật đầu, cùng các tu sĩ khác bước vào đại trận truyền tống, không gian vặn vẹo một cái, liền đem chính mình truyền tống đi. Vân Ly tiễn Tô Du đi, lúc này mới từng bước bước tới chỗ sâu hơn của ma quật, từ sau lần dẫn hóa thần giết vào ma giới, hắn lại tới năng lượng kiều bằng phá không thạch, làm nền này, hắn đã cảm ứng được ba cổ khí tức cường hãn đang tiếp cận nơi này. Phút chốc, hắn đã tới trên năng lượng kiều, đứng ở vị trí giữa, không tiến lên nữa. Ma tộc khác muốn thông qua năng lượng kiều tiến vào tu chân giới, nhìn thấy hắn đều sợ hãi dừng bước. Từ sau chuyện lần trước, hiện tại ma giới còn bao nhiêu ma tộc không biết vị này, lần trước hắn dẫn hóa thần tu sĩ giết vào ma giới, mấy vị hóa thần ma tộc vì thế vẫn lạc, lai lịch chân thực của hắn càng bị đồn thổi thần hồ thánh phách. Hắn đứng ở đó làm gì vậy? Đừng sợ, ba vị chí tôn cường giả ma giới chúng ta đang chạy tới, có ba vị đại nhân đó, tên này dù lợi hại đến mấy cũng không thể địch nổi. Chết tiệt, lần này đà a ma tộc, chúng ta tổn thất nặng nề chỉ vì hắn, ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn, như thế tu vi ta nhất định sẽ tăng vọt. Vừa dứt lời, thân thể tên ma tộc đà a kia bùng một tiếng nổ tan tành, đám ma tộc xung quanh hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Không thấy kẻ trên cầu ra tay, tên ma tộc đà a khoác lác đã chết, từ nay không ai dám nói lời tương tự. Vân Ly, còn chẳng ngẩng đầu, hắn cúi người chạm tay vào mặt cầu. Ngay lúc đó, ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong đuổi tới, trông thấy hắn liền quát, Nam Ly đạo quân, ngươi đang giở trò gì đấy? Đúng vậy, lần trước bọn ta bị lừa, kỳ thực ngươi đâu còn là Nam Ly đạo quân vạn năm trước, bản tọa không tin ngươi có thể bất bại trước sự hợp lực của ba chúng ta. Không đúng, ngươi đang làm gì? Nam Ly chết tiệt. Vân Ly đang làm gì? Hắn đang dùng hỗn độn năng lượng thôn phệ năng lượng trên mặt cầu. Dù là năng lượng hóa thực cũng không địch nổi hỗn độn năng lượng. Đúng lúc ma tộc quát tháo, mặt cầu bị Vân Ly khoét thủng một lỗ, hắn nhất định phải xem thử, nếu mất thứ phá không thạch, này, cây cầu năng lượng kia có còn đứng vững nổi không? Khi thấy Vân Ly thật sự lấy viên châu phá không thạch từ dưới cầu ra, ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong vừa kinh vừa giận. Dừng tay! Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyện.org Chương 506, Chiến trường lưỡng giới. Ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong trợn mắt nhìn Vân Ly lấy đi phá không thạch, rồi từng bước tiến vào lãnh địa ma giới. Đối diện vị đại lão vạn năm trước, ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong trong mắt vẫn lộ vẻ kiên dè, lúc này ra vẻ hung hăng quát, Nam Ly đạo quân, ngươi đừng có ngông cuồng, trận chiến lưỡng giới này không phải một mình ngươi có thể ngăn cản được. Đúng vậy, vạn năm trước ngươi còn chẳng ngăn nổi, vì thế mà mất mạng, lẽ nào vạn năm sau, dựa vào sức một người mà làm được. Ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong vây quanh Vân Ly nhưng không tấn công. Lũ ma tộc vốn kiêu ngạo hiếu chiến giờ lại đang cố thuyết phục Vân Ly. Ngay cả những ma tộc khác đi theo cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Chẳng lẽ không nên thẳng tay ra tay sao? Vân Ly khẽ cười, ta đã nói ta muốn ngăn cản chiến tranh lưỡng giới sao? Lần này ta vào ma giới không phải để sát ma, mà muốn cùng các ngươi thương lượng một việc. Dĩ nhiên nếu không đàm phán thành, hắn cũng không ngại dùng vũ lực uy hiếp. Ba tên ma tộc hóa thần đều nhìn Vân Ly bằng ánh mắt xem kẻ ngốc, đến đàm phán với ma tộc. Đầu óc có vấn đề chăng? Ngay cả bản thân chúng ma tộc cũng biết ma tộc không thể tin được. Đối tượng Vân Ly muốn đàm phán thực ra không phải ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong này, cũng không phải ngũ đại ma tộc ma giới. Người hắn muốn gặp chính là ma trĩ. Vì thế Vân Ly không thèm để ý ba kẻ ngu ngốc này, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Gọi lớn, ma trĩ, không ra nói chuyện một chút sao? Đám ma tộc khác cuống quýt, đây là ý gì? Chẳng lẽ tên này muốn lôi kéo ma trĩ nhập hội? Không thể nào. Dù thái độ ma trĩ có tệ đến đâu, dù không phải ma tộc mà là ma long, hắn vẫn là một thành viên của ma giới, sao có thể đứng về phía tu chân giới? Hai con mắt rồng khổng lồ chiếu xuống, chớp chớp trên không trung, tên khốn, lại gây chuyện gì nữa? Đúng là cái mệnh khổ sai. Thôi được, đợi đấy. Điều này khiến sắc mặt ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong càng khó coi, bởi thái độ của ma trĩ đối với Vân Ly rõ ràng quá tốt. Chúng đi cầu kiến ma trĩ, thường ngay cả mặt cũng không gặp được. Vậy mà Vân Ly tùy tiện gọi một tiếng, Ma Trĩ đã vội vã từ nơi xa xôi tự mình chạy tới. Dù giọng điệu hắn đầy bất mãn, nhưng ai chẳng nghe ra sự thân thiết với Vân Ly từ tu chân giới tới hơn. Trong lúc chờ đợi, ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong không nhịn được dùng thần thức trao đổi. Nếu Ma Trĩ đại nhân đứng về phía tên kia, chúng ta phải làm sao? Một tên đã khó đối phó, cần ba chúng ta hóa thần đỉnh phong liên thủ. Hai tên cùng cấp bậc, chẳng phải muốn bức tử chúng ta sao? Chẳng bao lâu sau, một bóng người cao lớn xé rách không gian, bước ra từ hư không, vẻ mặt đầy khó chịu định chất vấn Vân Ly điều gì, bỗng kinh ngạc thốt lên. Bên kia thế nào? Lũ ma tộc chạy qua đó biến đi đâu hết rồi? Có phải do ngươi làm không, Vân Ly? Vân Ly đối với hắn cũng khá tốt, hỏi gì đáp nấy, đúng, là ta cùng Tô Du, làm. Ta tìm một khu vực tạm thời làm chiến trường lưỡng giới, tất cả ma tộc tiến vào tu chân giới đều bị truyền tống tới đó. Ta tự mình tới ma giới lần này chính là muốn cùng ngươi định ra một ước định. Ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong vô cùng sốt ruột, chỉ muốn Ma Trĩ đại nhân đừng đồng ý lời Vân Ly. Ma Trĩ lại hứng thú hỏi, ồ, ở đâu? Để ta xem qua một chút được không? Được. Ma Trĩ lập tức quăng xuống một câu, các ngươi đứng đây đợi, ta theo Vân Ly đi một chút rồi về. Vân Ly đi trước xé rách không gian, Ma Trĩ sát nút theo sau. Hai người trước sau biến mất trước mắt đám ma tộc, khiến tất cả há hốc mồm. Đại nhân, giờ phải làm sao? Chi bằng nhân lúc này, chúng ta đại quân tiến vào tu chân giới. Ba tên ma tộc hóa thần đỉnh phong giận đến tím mặt, không nghe Ma Trĩ đại nhân bảo đứng đây đợi sao? Các ngươi ai tự tin trốn khỏi long trảo của Ma Trĩ đại nhân? Muốn chết thì tự đi chết đi. Hiện trường lập tức yên ắng. Thế là... Trên chiến trường lưỡng giới độc lập đang đánh nhau sống mái, tu sĩ và ma tộc hai phe bỗng thấy trên không gian bỗng thò xuống một cái đầu rồng khổng lồ. Khí tức kia đè ép khiến tất cả tu sĩ lẫn ma tộc, bao gồm cả cấp hóa thần, đều không dám tùy tiện. Ánh mắt long nhãn không dừng lại trên người tu sĩ hay ma tộc nào, mà quan sát tình hình không gian này, quét qua một lượt rồi động lại trên tòa thanh lôi tháp, ở phía cuối. Bị hai con mắt rồng nhìn chằm chằm, linh thể tháp linh có chút bất an ngọ ngoại. Tháp linh động đậy, tháp thân tự nhiên cũng vặn mình, đầu rồng nhe răng cười. Rồi đầu rồng phóng khoáng nói, được đấy, Vân Ly, ngươi tìm chỗ này không tồi, cũng khổ tâm lắm nhỉ. Lần này không có kẻ quấy rối, đúng là có thể thành sự. Bản tọa hiểu ý ngươi rồi, từ nay về sau, nơi này sẽ là chiến trường lưỡng giới. Đa tạ Ma Trĩ thành toàn. Thanh âm Vân Ly vang lên giữa không trung, sự cảm tạ của hắn rất chân thành. Bởi Ma Trĩ hoàn toàn có thể không thèm để ý chuyện này, không có sự phối hợp của Ma Trĩ, hắn muốn thành sự rất khó. Nhưng giờ đã dễ dàng hơn nhiều. Hai con mắt rồng cuối cùng liếc nhìn chiến trường, cười cười nói, các ngươi tiếp tục đánh đi, tốt nhất sớm ngày phân thắng bại. Vân Ly, chúng ta về ma giới nói chuyện kỹ. Được. Đầu rồng rút lui, thanh âm kia cũng không xuất hiện nữa. Chiến trường vì sự xuất hiện của đầu rồng như bấm nút tạm dừng. Rồi lại như bấm nút tiếp tục, lại lao vào cuộc chiến long trời lở đất. Tô Du đương nhiên cũng ở trên chiến trường, thấy Ma Trĩ xuất hiện liền biết chuyện này phần lớn đã thành, vì thế tâm tình rất tốt. Trầm Tự Lâm, chạy tới bên Tô Du, hạ giọng hỏi, vị kia chính là chí tôn cường giả ma giới. Đúng, đó chính là Ma Trĩ đại nhân ma giới, bản thể là một con ma long. Trầm Tự Lâm lè lưỡi, khí tức cường hãn thật. Cũng có hóa thần tu sĩ khác tới hỏi Tô Du. Tô Du đáp, Vân Ly vào ma giới tìm Ma Trĩ đại nhân thương lượng, ước định từ nay về sau hai giới đều đem chiến lực đầu tư vào chiến trường tạm thời này, không mở thêm chiến trường khác. Ma Trĩ đại nhân hẳn đã đồng ý. Thật tốt quá! Hóa thần nào không hiểu rõ chỗ tốt trong đó? Xem ra như Ma Trĩ đại nhân nói, Vân Ly đúng là khổ tâm hết sức. Tìm ra mảnh không gian mảnh vỡ vững chắc như thế, đâu phải chuyện dễ dàng. Huống chi đem toàn bộ chiến lực hai giới đổ dồn vào đây. Tuyệt đối không phải một người có thể làm nổi. Trước đây không phải không có tu sĩ nói riêng Vân Ly qua lại với người ma giới. Nhưng nếu không có thân phận Nam Ly đạo quân nguyên bản của Vân Ly, chuyện khó như vậy hắn có thể làm thành sao? Họ nên may mắn Vân Ly qua lại được với chí tôn cường giả ma giới Ma Trĩ, mà xem ra giao tình còn khá tốt. Ma Trĩ đại nhân lại không có giả tâm xâm lược tu chân giới. Bằng không lần chiến tranh lưỡng giới này không biết sẽ kết thúc thế nào. Hóa thần ma tộc thì há hốc mồm, Ma Trĩ đại nhân sao có thể đứng về phía tu chân giới? Ma tộc xâm lược tu chân giới, ngoài việc vân mệnh trên, để hai giới lại mở chiến phân thắng bại, bản thân chúng cũng muốn xâm chiếm tu chân giới để cướp đoạt tài nguyên. Dù là linh thảo, linh quả thụ, yêu thú, hay huyết nhục tu sĩ, đối với ma tộc đều là tài nguyên cực tốt để chúng cướp phá. Nhưng trong không gian hoang vu này có gì cho chúng cướp? Lực lượng tu sĩ đầu tư vào chiến trường này rõ ràng cũng không dễ đối phó, không như khi vào tu chân giới, có vô số tu sĩ nhân tộc tu vi yếu cho chúng cướp đoạt. Hóa thần tu sĩ cũng có thể thoải mái xuất thủ, không lo dùng lực quá độ phá hủy gia viên mình, nói, vậy cứ đánh đi, như ma trĩ đại nhân nói, cùng ma tộc quyết một trận sống mái. Tốt! Các tu sĩ phấn chấn reo lên. Chớp mắt, ma trĩ và Vân Ly đã trở lại ma giới, bọn ma tộc kia vẫn ngoan ngoãn chờ đợi tại chỗ. Ma trĩ, phán, bản tọa đã cùng Vân Ly đạt thành ước định, riêng biệt khai mở một chiến trường lưỡng giới. Như vậy các ngươi cũng không cần lo lắng hoàn thành không nổi nhiệm vụ bên trên giao phó. Đã chiến tranh lưỡng giới không thể tránh khỏi, vậy thì như thế đi. Về mặt lý luận mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng sao lại khiến người ta không muốn đồng ý đến thế? Tuy nhiên, họ chỉ còn một con đường là đồng ý, bằng không chỉ sợ trước tiên sẽ bị ma trĩ, đại nhân dùng vũ lực đánh phục, rốt cuộc vẫn phải lao vào chiến trường kia. Một hóa thần đỉnh phong, nhịn hết chịu nổi, nói, chúng ta sẽ báo cáo tình huống này lên trên. Ma trĩ, khinh bỉ cười khẩy, cứ việc đi báo, lão tử lười nhác để ý tới mấy thứ trên kia. Rõ ràng, tồn tại bên trên cũng không cách nào uy hiếp được ma trĩ, họ càng không thể không tuân lệnh. Một hóa thần đỉnh phong, ma tộc khác hỏi, đại nhân, chúng ta làm thế nào tới chiến trường đó? Vị hóa thần đỉnh phong, ma tộc thứ ba bổ sung hỏi, nếu chúng ta đi tới chiến trường, vậy vị Vân Ly đại nhân này? Vân Ly khoanh tay không nói. Ma trĩ, cũng cảm thấy bọn ma tộc này quá nhỏ mọn, được rồi, chuyện các ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Tới chiến trường đó, bản tọa và Vân Ly đều sẽ không ra tay, như vậy có thể yên tâm chưa? Bằng không, lấy tu chân giới làm chiến trường lưỡng giới, tên kia ngay đầu tiên đã lấy đi mạng sống nhỏ nhoi của ba tên các ngươi rồi. Ma trĩ, vừa rồi chỉ vài ánh mắt đã có thể nhìn rõ tình huống không gian mảnh vỡ kia. Tuy tạm thời có thanh lôi tháp, trấn áp, có thể bảo đảm vững chắc, không bị đánh vỡ, nhưng nếu hắn cùng Vân Ly đều lên tay, vậy thì khó mà nói trước. Vì vậy muốn chiến trường tạm thời kia duy trì được lâu dài, bản thân hai người bọn họ đương nhiên đều không tiện nhúng tay. Ma trĩ, cảm thấy như vậy rất công bằng. Ba vị hóa thần đỉnh phong, ma tộc lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút. Lưỡng giới khai chiến, điều họ kiên kỵ nhất không phải là chiến lực siêu cường của Vân Ly sao? Nhưng chí cường giả, bên phe mình là ma trĩ, đại nhân lại không muốn ra tay. Đối chiếu hai bên, ma giới rõ ràng ở vào thế yếu. Như vậy xem ra, khai mở chiến trường riêng biệt, đối với ma tộc bọn họ cũng có chút lợi ích, không phải toàn là bất lợi. Thậm chí trong lòng còn sợ hãi vuốt cổ, biết đâu họ thật sự sẽ bị Vân Ly chém chết trước. Còn vấn đề thứ hai, Vân Ly trực tiếp đưa ra một trương trận đồ. Ma giới không phải có cấn tàng ma tộc, sao? Hãy để bọn họ đi xây. Lại còn đưa tọa độ không gian của chiến trường tạm thời kia, hoặc cũng có thể đi từ hai chỗ truyền tống đại trận, ở ma quật, cùng Hắc Vũ Lâm, đều có thể tiến vào chiến trường. Đi hai bên này được, nhưng có một điểm, tuyệt đối không được động thủ ở tu chân giới. Một khi vi phạm ước định, Vân Ly vốn không ra tay cũng sẽ tự mình tru sát đối phương để thị uy. Ma trĩ, biết Tô Du, là trận pháp sư thiên tài, có hắn ra tay, truyền tống đại trận, này rất nhanh có thể xây tốt. Nhưng rõ ràng Vân Ly một chút cũng không muốn hắn ra tay. Thôi, hãy chiều Vân Ly một lần vậy. Hắn đâu phải không biết Vân Ly bảo hộ nhân tộc kia rất chặt chẽ, thật khó được thấy mặt này của hắn. Ma trĩ, nghĩ nghĩ, Vân Ly đã suy tính rất chu toàn, không giống như vạn năm trước, thấy ma tộc là đòi đánh đòi giết. Hắn cũng không có gì để bổ sung thêm. Vì vậy nói, vậy thì như thế đi. Ba ngươi, hãy rút quân ma tộc ở mấy chỗ xâm nhập tu chân giới kia về, theo lời Vân Ly đưa tới chiến trường. Bằng không, đừng nói là Vân Ly, bản tọa cũng sẽ tự tay diệt chúng. Tuân lệnh, đại nhân. Chúng ta lập tức đi làm. Ma trĩ, gọi Vân Ly, đi thôi, lần này tới, chúng ta có thể nói chuyện thêm một lúc chứ. Vân Ly không từ chối. Lần này ma trĩ, giúp hắn đại ân. Trước khi đi, hắn ném trả lại khối phá không thạch, kia, ổn định rơi xuống cầu năng lượng, tiện cho ma tộc thông qua tiến vào chiến trường. Bọn ma tộc cũng không biết nên cảm tạ đại lão gia này vì sự tín nhiệm đối với ma tộc hay không, nhưng hiện tại họ không dám làm gì cả, bằng không sẽ đối mặt với sự truy sát liên thủ của hai vị đại lão gia. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 507, Biện pháp khen thưởng. Kế tiếp sau Đông Đại Lục và Bắc Đại Lục, tại chỗ có khe nứt ma giới ở Nam Đại Lục, Tây Đại Lục và Trung Đại Lục, các tu sĩ phát hiện ma tộc đang rút lui, chấn kinh vạn phần. Ma tộc sao có thể từ bỏ xâm nhập tu chân giới? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ma tộc rút lui? Trương Vân Sâm, Ngao Vô Hành, đám hóa thần gần như cùng lúc lại nhận được truyền tấn, từ Vân Ly, Đại Hỷ. Sau đó, họ liền tuyên bố với chúng tu sĩ tin vui này. Ma giới đã đồng ý, sẽ không còn khai mở chiến trường lưỡng giới ở tu chân giới nữa. Mà tu sĩ và ma tộc của lưỡng giới, đều tiến vào một chiến trường riêng biệt được khai mở ra, tại chiến trường đó quyết một trận thắng bại. Các tu sĩ suýt nữa không dám tin vào tai mình. Chuyện này là thật sao? Ma tộc thật sự từ bỏ kế hoạch công đánh tu chân giới chúng ta rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Phía sau chắc chắn có nguyên nhân chúng ta không biết, bản tính ma tộc lẽ nào đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Ta chỉ muốn biết làm thế nào vào chiến trường, vừa rồi đánh nhau với ma tộc còn chưa đã tay. Tính ta một đứa, bậc tu sĩ chúng ta sao có thể thua ma tộc? Lần chiến tranh lưỡng giới này, tu chân giới chúng ta nhất định phải thắng ma giới. Ngao Vô Hành, kích động phát ra tiếng rồng hú dài, hiện trường không ít yêu tu đều biến hóa thành bản thể, vui mừng nhảy múa. Tây Đại Lục cũng như vậy, Ánh Hồng Nguyệt, Thiên Hạc Chân Quân, đám hóa thần đều không nhịn được lại hỏi thăm một lần đồng đạo các đại lục khác, nhận được câu trả lời đều giống nhau. Vậy còn chờ gì nữa? Mấy vị hóa thần này lập tức tổ chức tu sĩ lên đường đi tới chiến trường lưỡng giới, không thể để ma tộc cướp lợi trước. Dưới sự thúc đẩy của Trương Vân Sâm, đám hóa thần đại năng, việc khai mở chiến trường lưỡng giới độc lập đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Chúng tu sĩ lúc này mới hiểu nguyên nhân phức tạp đằng sau, là do Vân Ly tiền bối phó ra đại nỗ lực, lại có chí cường giả, ma giới là ma trĩ, cùng thúc đẩy, mới quyết định đặt chiến trường vào một mảnh không gian riêng biệt. Về các quy tắc chế độ của chiến trường, đặc biệt là chế độ khen thưởng, sẽ lần lượt công bố sau này, đều áp dụng cho tu sĩ toàn đại lục. Khi tin tức ma tộc đồng loạt tấn công tu chân giới tại Ngũ Đại Lục cùng lúc truyền ra, tu sĩ Ngũ Đại Lục phẫn nộ trước sự vô sĩ của ma tộc, cũng đều đang chuẩn bị, không phải lập tức lên đường đi chiến trường, chính là chuẩn bị sẵn sàng tham gia chiến đấu bất cứ lúc nào. Không có tu sĩ nào tâm tình tốt đẹp lên được. Một khi để ma tộc phá vỡ phòng tuyến, công đánh vào vùng bụng đại lục, khi đó đại lục của mỗi người cũng sẽ xuất hiện tình cảnh như Bắc Đại Lục trước kia, một mảnh ô trọc, ma khí tràn ngập, môi trường tu luyện tốt đẹp bị phá hoại, vô số dân chúng thiệt mạng. Tửu lâu, trà lâu ở các thành thị kia, khách giảm đi rất nhiều. Ngay cả những trưởng quỹ, cũng than thở, không biết ngày tháng như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Bất luận là vì tu chân giới, hay là vì sinh ý tửu lâu trà lâu của họ, cũng khẩn thiết hy vọng đánh bại ma tộc. Tin nóng hổi. Tin nóng hổi. Tin vui trọng đại. Ma tộc xâm lược đã rút lui. Vân tiền bối và ma trĩ, tiền bối ma giới cùng nhau khai mở chiến trường lưỡng giới riêng biệt. Tu sĩ và ma tộc sẽ quyết một trận thắng bại tại chiến trường lưỡng giới. Không khí vốn còn có chút trầm lắng ảm đạm, tin tức này như tiêm vào chúng tu sĩ một liều thuốc kích thích mạnh, mắt bỗng sáng lên. Nhiều tu sĩ nắm lấy người kêu gào kia. Tin này xác thực. Ma tộc thật sự rút rồi. Đương nhiên rút rồi, ngàn lần chân thực. Không tin thì tới ma quật, tự mắt thấy, nơi đó đã không thấy ma tộc đâu, ngay cả tu sĩ chiến đấu ở đó cũng đã đi chiến trường, không thấy tăm hơi. Tốt. Thật quá tốt rồi. Vân tiền bối quá lợi hại. Còn có vị ma trĩ, tiền bối ma giới kia, cũng tốt hơn bọn ma tộc kia nhiều, vậy mà hợp tác cùng Vân tiền bối khai mở chiến trường, thật quá tốt rồi. Nghe nói vị ma trĩ, tiền bối kia không phải xuất thân ma tộc, mà là một con ma long, vì vậy không đồng lòng với bọn ma tộc công đánh tu chân giới chúng ta. Còn có một tin cùng truyền ra, đó là Vân tiền bối và ma trĩ, tiền bối đã ước định, cả hai bên đều không được gia nhập chiến trường, không tham gia đại chiến lưỡng giới lần này. Thế thì có làm sao? Cái gì cũng để Vân tiền bối làm hết, vậy còn cần bậc tu sĩ chúng ta làm gì? Vân tiền bối đặt chiến trường ngoài tu chân giới. Đối với tu sĩ chúng ta là chuyện may mắn trọng đại. Đời này của ta, tiền bối ngưỡng mộ nhất chính là Vân Ly tiền bối. Ngoại trừ Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, không ai sánh bằng. Nhưng Nam Ly Đạo Quân đã là nhân vật vạn năm trước rồi. Nếu để người biết chuyện nghe được câu này, sẽ hỏi tu sĩ kia có nghĩ tới một khả năng không, đó là Vân Ly Tiền Bối và Nam Ly Đạo Quân, vạn năm trước, rất có thể là cùng một người. Tin tức này lan truyền khắp nơi với tốc độ như bay. Nhiều tu sĩ chủ động tham gia tuyên truyền, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để tất cả tu sĩ đều biết. Đồng thời tuyên dương mạnh mẽ một luồng công đức to lớn của Vân Ly Tiền Bối. Nhân khí của Vân Ly trong nháy mắt tăng lên một cực điểm. Không ai cảm thấy công đức này là khoa trương. Điều này không khác gì cứu rỗi toàn bộ tu chân giới, tuyên dương thế nào cũng không quá đáng. Vân Ly tại ma giới cùng ma trĩ, uống trà nói chuyện. Tu chân giới và ma giới đều bận rộn. Tấn Tàn ma tộc, bị Ngũ Đại ma tộc áp bức sử dụng, bắt họ bố trí truyền tống đại trận, càng sớm càng tốt. Tu chân giới đang bận rộn chế định quy tắc chế độ trên chiến trường, cố gắng hết sức làm sao cho công bằng chính trực. Tấn Tàn ma tộc, sau khi nghiên cứu trận đồ, một chút, gần như kinh hãi tới mức cho là của trời. Trên trận đồ này lại dung hợp trận pháp ma giới, bất luận dùng linh khí hay năng lượng ma khí, đều có thể khởi động công năng truyền tống. Tuy nói phần lõi có khó chút, nhưng hóa thần ma tộc suy nghĩ sau đó biểu thị có thể kiến tạo. Trong nội bộ Tấn Tàn ma tộc, cũng dấy lên chấn động không nhỏ, bởi lẽ tòa trận pháp này chính là xuất từ tay vị thiên tài trận pháp sư kia của tu chân giới. Khi tình huống của vị tu sĩ này lọt vào tay Tấn Tàn ma tộc thuở ban đầu, chủng tộc vốn tự hào về thiên phú trận pháp như bọn chúng, căn bản không cho rằng vị tu sĩ này có tư cách đọ sức ngang hàng với bọn chúng. Thế nhưng, tòa ma giới trận pháp khiến bọn chúng lấy làm kiêu hãnh, không chỉ bị tu sĩ Tô Du nắm trong tay, mà còn bị hắn thấu hiểu tường tận. Trên nền tảng đã ngộ thấu, hắn lại còn vận dụng linh hoạt, thế là bản đồ truyền tống trận, trong tay bọn chúng đã ra đời. Sự thực như vậy khiến Tấn Tàn ma tộc chịu không ít đả kích. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không có thời gian để thấm thía thêm mùi vị trong đó, bởi lẽ bọn chúng bị Ngũ Đại ma tộc, cao tầng áp chế, phải tăng ca tăng điểm xây dựng cho bằng được đại truyền tống trận. Khác với tu chân giới lấy nguyên tắc tự nguyện làm chủ, Ngũ Đại ma tộc cao tầng căn bản không quan tâm liệu ma tộc cấp dưới có nguyện ý hay không. Toàn bộ Tấn Tàn ma tộc đều bị đưa vào công việc xây dựng đại truyền tống trận, còn trưng tập thêm một nhóm ma tộc trung hạ cấp đi lao dịch, vì thế tốc độ xây dựng cực nhanh. Khi đại truyền tống trận ở ma giới hoàn thành, Ngũ Đại lục của tu chân giới cũng đã soạn thảo ra quy chế cụ thể, đồng thời công bố rộng rãi cửa vào chiến trường lưỡng giới của các đại lục. Ngoại trừ tình trạng đặc thù của Hắc Vũ Lâm, ở Đông Đại lục và Ma Quật, ở Bắc Đại lục, các cửa vào còn lại đều là truyền tống trận do Tô Du sau này xây dựng, trong truyền tống trận đã được thêm vào tọa độ không gian của chiến trường lưỡng giới. Khi quy chế được soạn thảo và công bố, tại các cửa vào của Ngũ Đại lục đều xuất hiện kiến trúc, lại còn bố trí hóa thần tu sĩ, trấn thủ nơi này. Tin tức vừa truyền ra, tu sĩ Ngũ Đại lục tranh nhau tìm đến, tra cứu sự vụ cụ thể để tiến vào chiến trường lưỡng giới. Đông Đại lục trực tiếp sắp xếp cửa vào chiến trường ngay tại Hắc Vũ Lâm. Nơi đây đại truyền tống trận năng lượng sung túc, do ma tộc và ma giới cung cấp, không cần nhiều năng lượng khởi động cũng có thể mở ra công năng truyền tống. Một tòa kiến trúc cao lớn chiếm diện tích không nhỏ xuất hiện bên cạnh Hắc Vũ Lâm. Trong thời gian ngắn, Hắc Vũ Lâm vốn trước đây không có mấy tu sĩ lui tới, đã trở thành nơi náo nhiệt nhất Đông Đại Lục. Trong tra cứu đại sảnh, người đông như kiến cỏ, những tu sĩ đến muộn hơn về sau căn bản không thể chen chân vào nổi. Không ngừng có tu sĩ duy trì trật tự hô to, hiện tại chiến trường lưỡng giới chỉ mở cửa cho Kim Đan, Nguyên Anh, tu sĩ, luyện khí, trúc cơ, tu sĩ xin mời quay về. Thế nhưng vẫn có vô số luyện khí, trúc cơ tu sĩ kéo đến xem náo nhiệt. Làm cái gì mà kỳ thị bọn ta trúc cơ tu sĩ? Bọn ta trúc cơ tu sĩ tuy tu vi kém chút, nhưng lên chiến trường cũng có thể giết địch như thường. Bất quá bọn luyện khí tu sĩ vẫn nên kiềm ước chút đi, lên chiến trường ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không xứng, chỉ cần dư ba chiến đấu hơi nhẹ một chút là chết thẳng cẳng rồi. Ngươi đây mới là kỳ thị bọn ta luyện khí tu sĩ. Trên chiến trường thực lực Kim Đan, Nguyên Anh, trúc cơ tu sĩ lên đó thì có thể tốt hơn bọn ta luyện khí kỳ, được bao nhiêu? Một luyện khí tu sĩ trông như trẻ con bất bình nói. Một Kim Đan tu sĩ đi tới, đắc ý ngẩng cằm lên, hai vị vãn bối các ngươi, đều về nhà tắm rửa đi, đợi các ngươi thăng cấp Kim Đan rồi hãy tới cũng chưa muộn. Lúc đó, biết đâu chiến trường lưỡng giới vẫn chưa đóng cửa. Trúc cơ tu sĩ và luyện khí tu sĩ cùng nhau ngoảnh đầu giận dữ trừng hắn, Kim Đan có gì ghê gớm? Chẳng qua là sống lâu hơn bọn ta mấy năm thôi, có bản lĩnh thì đi so với Nguyên Anh, hóa thần tiền bối kia đi. có tâm tình cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều hơn kim đan, nguyên anh tu sĩ quan tâm tới lợi ích sau khi tiến vào chiến trường. Giết ma tộc không phải không có phần thưởng. Đương nhiên với một bộ phận tu sĩ mà nói, ma tộc uy hiếp an toàn gia viên của bọn họ, không có phần thưởng bọn họ cũng nguyện ý vào chiến trường. Nhưng có phần thưởng để đạt được, điều này không nghi ngờ gì càng khích lệ bọn họ hơn. Ta không chen được vào trong cùng, nhưng nghe tin tức từ trong truyền ra, giết một ma tộc hoặc ma vật, ma thú, cấp luyện khí, có thể đạt được một điểm tích phân. Giết tu vi trúc cơ có thể đạt được 3 điểm tích phân. Giết tu vi kim đan, tích phân tăng lên 8 điểm. Ma tộc giai đoạn Nguyên Anh thì phân chia thực lực, Nguyên Anh sơ kỳ là 20 tích phân, trung kỳ là 30, hậu kỳ là 50, Nguyên Anh đỉnh phong là 100. Trong đại sảnh còn công bố lượng tích phân có thể đổi vật tư, nghe nói không ít bảo vật tốt, một số lượng thiên tài địa bảo, còn có hạn, ai tới trước được trước, ngay cả đạo khí, do Vân tiền bối, luyện chế cũng đang treo trên bảng đổi thưởng, tích phân cao nhất. Những vị tiền bối kia thật sự rất hào phóng. Lấy ra bảo vật tốt như vậy để thu hút tu sĩ bọn ta. Nguyên Anh tu sĩ chắc chắn phải điên mất, đặc biệt là những kẻ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong kia. Để có thể đổi được những vật tư này trước, nhất định sẽ liều mạng khiêu chiến ma tộc trên chiến trường, mong sớm tích đủ tích phân. Như vậy cũng rất tốt, như Vân tiền bối bọn họ đã giúp nhiều chuyện như thế, đều là vô thường. Đại nghĩa cao thượng của Vân tiền bối và Tô Trận Pháp Sư, bây giờ còn cần phải nói nữa sao? Ta nghe nói. Tô Trận Pháp Sư hiện tại chính là ở trên chiến trường giết ma tộc đó. Thật sao? Vậy ta phải nhanh chóng báo danh đi chiến trường thôi, biết đâu có cơ hội được gặp mặt Tô Trận Pháp Sư. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 508, Ma Long, làm việc thiện. Hành động lực của tu sĩ cực kỳ nhanh chóng. Hai tháng sau khi Tô Du tiến vào chiến trường lưỡng giới, tại hậu phương chiến trường, khu vực thuộc về tu sĩ, xung quanh truyền tống trận cũng xuất hiện từng tòa kiến trúc, sơ bộ đã có quy mô một trấn nhỏ, cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi tại nơi đây trong thời gian tạm ngừng chiến. Có thể tưởng tượng, thời gian chiến tranh lưỡng giới kéo dài càng lâu, kiến trúc trên chiến trường và khu tạm cư của tu sĩ cũng sẽ càng nhiều, tình hình bên phía ma tộc cũng tương tự, thậm chí những ma tộc cao đẳng kia càng biết hưởng thụ hơn. Đại truyền tống trận vẫn luôn vận hành, không ngừng vận chuyển tu sĩ tới chiến trường. Vì thế bất cứ lúc nào tu sĩ trên chiến trường đều có thể nắm bắt được biến hóa tình hình bên ngoài. Ví dụ, ngoài chiến trường lưỡng giới, không được mở ra chiến trường mới, nếu không sẽ đối mặt với sự truy sát nhất trí của hai đại lão Vân Ly và Ma Trĩ. Hiện tại đúng là thời kỳ tạm ngừng chiến, Tô Du cùng một nhóm bằng hữu cùng chiến đấu trở về tu sĩ thành, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thời gian tạm ngừng chiến, đại bộ đội đều sẽ rút khỏi chiến trường, trở về các thành trì của mình nghỉ ngơi. Thế nhưng vẫn có những tu sĩ và ma tộc lẻ tạm lưu lại trên chiến trường, hai bên đụng mặt tự nhiên cũng sẽ đánh giết một phen. Đối với tu sĩ mà nói, bất kỳ ma tộc, ma vật nào đều mang ý nghĩa tích phân. Giết một ma tộc là sẽ có tích phân nhập sổ. Vào thành, Tô Du cùng Lục Ung, cùng anh em nhà Hoài, cáo biệt, chạy đi tìm một nhóm người từ Nam Đại Lục tới. Bọn họ gặp Lục Ung bọn họ ngay tại Hắc Vũ Lâm. Tu sĩ bên Nam Đại Lục là tới sau. Tuy có một bộ phận đã lên chiến trường, nhưng diện tích mảnh không gian mảnh vỡ này không nhỏ, không nhất định có thể gặp được. Tô Du tìm được một tòa viện tử vị trí khá gần truyền tống trận, ông cháu từ Ngôn Ninh, từ Trường Tắc, đóng quân tại nơi này. Những người khác từ Nam Đại Lục tới như ông cháu nhà La, cùng Kiều Vạn Hải, đám người, cũng lấy nơi này làm cứ điểm. Mở cửa cho Tô Du là Kiều Vạn Hải, hai bên nhìn thấy nhau đều rất vui mừng. Kiều Sư Huynh, các ngươi tới bao lâu rồi? Giá như biết các ngươi tới, ta đã sớm tìm tới rồi. Kiều Vạn Hải cười nói, tình hình trên chiến trường khó lường, gửi tin tức cho ngươi sẽ phân tán tinh lực của ngươi, không bằng đợi lúc tạm ngừng chiến thông báo cũng chưa muộn. Biết được ngươi ở đây, bọn ta thu xếp hành lý lập tức tới ngay. Bọn ta cũng là một phần của tu chân giới, ngươi cùng tiểu sư thúc, thật sự không tầm thường. Kiều Vạn Hải vốn biết tiểu sư thúc thần bí, nhưng tiểu sư thúc sau này biến đổi đến mức hắn suýt không nhận ra. Hắn chưa từng biết tiểu sư thúc lợi hại như vậy, chỉ mỗi danh hiệu hóa thần sát thủ. Cũng không đủ để diễn tả hết bản lĩnh của hắn. Giờ lại còn tạo ra chiến trường lưỡng giới to lớn như thế, lại còn đạt được thỏa thuận với chí cường giả, ma giới, ai mà không nói đây là một công đức to lớn. Kiều Vạn Hải nghĩ thầm, ngay cả sư phụ từng chăm sóc tiểu sư thúc trước kia, hẳn cũng không thể tưởng tượng tiểu sư thúc có thực lực như hôm nay. Kiều Vạn Hải đột nhiên dùng thần thức truyền âm hỏi Tô Du, ta nghe một cách nói, có người nói tiểu sư thúc kỳ thực chính là Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, không lẽ là thật? Kiều Vạn Hải đối với loại thanh âm này vẫn mang thái độ chất vấn. Tô Du nháy mắt với Kiều Sư Huynh, cười mà không đáp. Kiều Vạn Hải lập tức ngộ ra, sắc mặt kinh ngạc hiện lên vẻ vải. Rốt cuộc là thật. Tên này ghê thật. Hắn lại truyền âm, còn có người nói tiểu sư thúc kỳ thực không phải nhân tộc. Tô Du lại nháy mắt cười. Kiều Vạn Hải rốt cuộc không nhịn được thốt lên vải, lời đồn rốt cuộc đều thành sự thật. Đáng lẽ hắn nghe được cách nói lưu truyền riêng tư này còn biện luận đúng sai, ai ngờ đều uổng công vô ích. Kiều Vạn Hải cảm thấy không nỡ nhìn thẳng chính mình, trong miệng lẩm bẩm, không ngờ Lưu Quang Thư Viện, chúng ta, lại nổi danh bằng cách này. Tô Du nhịn không được bật cười, Kiều Sư Huynh vốn ổn trọng, vì quá kinh ngạc mà lộ ra mặt này không ổn trọng. Nhìn thấy Kiều Vạn Hải dẫn Tô Du đi vào, mọi người lần lượt chào hỏi hắn. Tô Du trò chuyện với mọi người một lúc, biết được ông cháu từ trường tắt được tu chân liên minh, đặc phái vì đan thuật, vì thế được phân cho một tòa viện tử được bảo hộ trọng điểm như vậy. Hàng ngày bọn họ không cần lên chiến trường, chỉ cần vì liên minh luyện chế đan dược nộp lên đồng dạng có thể đạt được tích phân, đây cũng là đóng góp cho chiến trường lưỡng giới. Tuy nhiên Từ Ngôn Ninh quyết định vẫn phải lên chiến trường rèn luyện thân thủ, nâng cao chiến đấu lực của mình, tránh để mình quá lạc hậu so với người khác, đặc biệt là như Tô Du. Cùng mọi người trò chuyện, Tô Du hơi nhớ Vân Ly, hơn nữa mọi người trò chuyện, cũng luôn không tránh khỏi đề tài liên quan tới Vân Ly. Tô Du phát hiện, sau khi tiến vào chiến trường, đây là lần đầu tiên hắn xa cách Vân Ly lâu như vậy. Giờ đây hắn không biết có đang cùng ma trĩ tiền bối ngồi uống trà đàm đạo hay không. Đúng rồi, ta nghe nói tên phản đồ Cổ Hải, nguyên thuộc Mũ Hành Tông cũng xuất hiện. Hắn chết chưa? Hắn à, Tô Du, nghĩ đến kết cục của tên này, tâm tình khá thoải mái. Lúc đó hắn theo lũ ma tộc tiến vào Hắc Vũ Lâm, chẳng bao lâu sau liền bị mấy vị tiền bối hóa thần khác phát hiện sự tồn tại, chỉ có điều hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành ma tộc, không còn là nhân tộc nữa, không phát ra âm thanh thì chẳng ai nhận ra. Về sau thế nào? Về sau hắn cùng mấy ma tu khác bị truyền tống đến chiến trường, rõ ràng lòng hận thù mọi người dành cho hắn vượt xa những ma tộc khác, nên vừa đặt chân lên chiến trường, lão tặc cổ, này liền bị mấy vị tiền bối hóa thân bao vây. Ma tộc hóa thần cũng chẳng mấy ra tay. Đại khái bởi sau khi dị giới chiến trường khai mở, tên phản đồ nhân tộc này đối với ma giới cũng chẳng còn tác dụng gì lớn. Vì thế, dù thực lực hắn mạnh đến đâu, cũng không địch nổi mấy vị hóa thần liên thủ, bọn họ liều bị thương cũng phải giết chết hắn, cuối cùng hắn vẫn chết trên chiến trường. Thật quá tốt rồi. Mọi người nghe xong không nhịn được vỗ tay khen hay. Tên khốn này rốt cuộc cũng chết, đây mới là kết cục tốt nhất dành cho hắn, chẳng phải vì không muốn thọ nguyên hao mòn nên mới trả giá đầu ma tộc đó sao? Giờ đây trở thành ma tộc, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết, không biết trước lúc chết hắn có hối hận vì những việc mình làm không, rốt cuộc, dù đã thành ma tộc, nhưng đều chẳng được cả hai bên coi là người. Các ngươi nói xem, lần dị giới chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu? Một năm? Hai năm? Kỳ thực ta lại cảm thấy sau khi dị giới chiến trường này khai mở, không cần bận tâm chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nữa. Có chiến trường này, tu sĩ tùy lúc có thể tiến vào kiếm tích phân. Thêm một con đường thu hoạch tài nguyên, cũng là nơi rèn luyện chiến lực cực kỳ tốt. Đúng vậy, có chiến trường này, cũng đỡ phải để lũ ma tộc kia lúc nào cũng nhăm nhe đánh chủ ý vào tu chân giới chúng ta. Điều này chưa chắc, hiện tại ma giới ma tộc nguyện ý tham gia dị giới chiến trường, là bởi có sự uy hiếp của ma trĩ đại nhân, tồn tại, nếu một ngày nào đó ma trĩ đại nhân phi thăng, còn có tồn tại nào khác áp chế nổi lũ ma tộc kia không? Tô Du, về điểm này ngược lại không quá lo lắng. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tình huống này, huống chi ma tộc trên dị giới chiến trường cũng tiêu hao mạng sống của số lớn ma tộc, lúc đó còn có dư lực phát động dị giới chiến tranh nữa hay không còn chưa biết được, mà tin tưởng chiến lực của tu sĩ chúng ta trên chiến trường cũng được rèn luyện cực lớn, ma tộc muốn xâm lấn tu chân giới, cũng chẳng dễ dàng xâm lấn như vậy. Hắn tin một đời tu sĩ có sứ mệnh của một đời tu sĩ, đến đời sau, tự khắc có tu sĩ đời sau lo liệu sự nghiệp chiến tranh dị giới, tất nhiên sẽ có người mới nổi bật lên. Dẫn đầu chúng tu sĩ nghiền nát âm mưu quỷ kế của ma tộc lần nữa. Tô Du, rất mừng bọn hắn sinh vào đời này, dưới sự nỗ lực đồng lòng của mọi người, tình huống hiện nay thuộc loại tốt nhất. Mặc dù sẽ có không ít tu sĩ bỏ mạng trên dị giới chiến trường, nhưng vẫn tốt hơn là mở chiến trường ngay trong tu chân giới, khi mới là tổn thương lớn nhất đối với tu chân giới và tu sĩ. Tô Du, tại đây trò chuyện, Vân Ly, lại đang cùng ma trĩ, bận rộn, Vân Ly, mời Ma Trĩ, cùng ra tay, vì mảnh không gian vỡ vụn này thêm kết giới, củng cố không gian thêm bước nữa, khiến dị giới chiến trường có thể duy trì thời gian lâu dài hơn. Ma Trĩ, còn có chút không dám tin, không ngờ ta Ma Trĩ, cũng có ngày làm việc tốt, ta vẫn là Ma Long sao? Vân Ly, khinh bỉ cười một tiếng, ngươi lại từng làm ác gì? Con Ma Long này, xưa nay đều là người khác không trêu chọc đến đầu hắn thì không muốn ra tay, đổi thành người khác trêu chọc trước, vậy thì đợi chết đi. Tên này vạn năm trước như thế, vạn năm sau vẫn là tính cách lười biếng như vậy, nguyên lai Ma Long không ưa tính cách quá bận tâm của Vân Ly, chỉ có điều vạn năm trôi qua, người còn sống cũng chẳng còn mấy ai, đếm đi đếm lại, Ma Trĩ, cảm thấy vẫn có chút chuyện để nói với tên Vân Ly, này. Ma Trĩ, nghĩ cũng phải, hắn tuy là Ma Long, nhưng thật sự chưa từng cố ý làm việc ác nào, vừa nói vừa phun ra một ngụm long tức, vì không gian trùng điệp thêm kết giới. Rồi lại nói, ngươi nói lũ ma tộc kia báo cáo việc ngươi làm lên thượng giới sẽ có phản ứng gì? Sẽ không bị thần lai chi bút của ngươi tức điên lên chứ? Động tác trong tay Vân Ly, cũng không dừng, nói, ai thèm quản chúng nghĩ thế nào, bị tức điên chẳng phải là tốt nhất sao? Ngươi nói, phải chăng thượng giới không muốn khôi phục dị giới phi thăng thông đạo? Muốn cắt đứt liên hệ giữa hạ giới và thượng giới? Ma Long, chớp chớp con mắt long to lớn, sao ngươi lại nghĩ thế? Lẽ nào là ghét tu sĩ hạ giới chúng ta phi thăng lên trên, tranh giành tài nguyên với chúng? Chà, nếu quả thật như thế, tính tình bọn này cũng quá hẹp hòi, tưởng thật có thể tồn tại lâu dài sao? Chủng tộc đặc thù như bọn họ, đều sẽ có loại cảm ứng huyền diệu gần như trực giác đối với thiên địa, cách làm như vậy rõ ràng sẽ không được thiên địa nơi này chấp nhận. Dù là tu sĩ thượng giới, cũng bị thiên địa thượng giới trói buộc, tưởng thật có thể thoát khỏi trói buộc hoàn toàn tự tại, mà còn cùng thiên địa đồng thọ sao? Thọ mệnh Ma Long quá dài, căn bản không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên, nên đối với hắn mà nói, thà thủ tại hạ giới ma giới, còn không muốn phi thăng lên trên. Ở lại hạ giới thoải mái tự tại biết bao, hắn chính là lão đại, không ai có thể đè đầu hắn, lúc không có việc ngủ một giấc liền có thể ngủ ngàn năm. Nhưng thọ mệnh nhân tộc quá ngắn. Giam giữ tu sĩ nhân tộc tại hạ giới, ai biết được sẽ không bức điên nhân tộc, người điên rồi thì việc gì cũng có thể làm ra. Ma Long, ngoảnh đầu hỏi, trên kia quả thật như thế, vậy ngươi muốn thoát khỏi khốn cảnh thế nào? Hắn cho rằng Vân Ly, tự thân có thể không để tâm, nhưng đừng quên bên cạnh hắn còn có một nhân tộc được hắn trân quý, thọ mệnh nhân tộc vẫn không thể so sánh với những chủng tộc đặc thù bọn họ được. Cũng như Vân Ly, vạn năm trước vẫn lạc sau khi vạn năm sau vẫn có thể sống lại. Đây chính là đãi ngộ độc nhất vô nhị của hắn, nhân tộc số lượng quá nhiều, nếu đều như thế há chẳng phải thiên hạ đại loạn, nên nhân tộc hạn chế cũng nhiều. Vân Ly, nhạt nhẽo nói, sẽ có cách. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 509, từ trời rơi xuống. Ma Trĩ, vừa định hỏi Vân Ly, có thể nghĩ ra cách gì, hay là muốn mượn đường ma giới đánh lên thượng giới không? Liền phát hiện bên trong không gian bọn họ đang bảo trì có động tĩnh lớn. Liếc nhìn vào trong, vui vẻ nói, ô, lại đánh nhau rồi, từng đứa khí hỏa quá lớn, con tiểu long này tạm được, huyết mạch long tộc trong tu chân giới hiện giờ đều kém cỏi như vậy sao? Vân Ly, cũng liếc nhìn một cái, mỉm cười nhạt nói, là ánh mắt ngươi quá cao, bọn họ không thể so với ngươi, nhưng đấu với lũ ma tộc kia cũng còn được. Cũng chỉ có tồn tại như Ma Trĩ, mới có thể gọi ngao vô hành. Vị thái thượng trưởng lão long tộc thành tiểu long. Nếu ngao vô hành, nghe thấy xưng hô này, không biết sẽ phản ứng ra sao. Tô Du, cùng mọi người đang nghỉ ngơi trong thành, bỗng nghe bên ngoài la lên, lại đánh nhau rồi, thái thượng trưởng lão long tộc chiến hóa thần đỉnh phong ma tộc. Âm thanh này vừa vang lên, soạt một cái, rất nhiều tu sĩ từ trong thành bay ra, hướng nơi chiến đấu trung tâm bay tới. Hiện giờ Vân Ly, và Ma Trĩ, đều không tham gia chiến đấu nữa. Vậy thì trận giao đấu của hai vị này chính thuộc cấp độ đỉnh phong, lúc này không xem còn đợi đến lúc nào. Tô Du, đương nhiên cũng không chậm trễ, đồng thời dẫn theo những tu sĩ khác muốn đi vây xem chiến đấu cùng đi. Tốc độ hắn nhanh, nên đến sớm, chiếm được vị trí tầm nhìn khá tốt, cùng người khác quan chiến. Cảnh tượng trên không trung cực kỳ tráng quan, một bên là cự long dài hơn 10 trượng, nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn của long thể, nhưng tăng lớn thêm nửa ngược lại ảnh hưởng đến chiến đấu giữa ngao vô hành và ma tộc. Bên kia là ma tộc khổng lồ cao khoảng 7-8 trượng, Tô Du, nhận ra, đó là một trong ba ma tộc hóa thần đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão Ngao, hiện giờ là cảnh giới gì? Kiều Vạn Hải, cùng mọi người gấp gáp hỏi Tô Du. Tô Du, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao, hiện giờ là hóa thần hậu kỳ, chỉ có điều mấy năm nay thực lực cũng có tiến bộ vượt bậc, tuy nói muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ không dễ, nhưng đối phương cũng đừng hòng hoàn toàn thắng được Thái Thượng Trưởng Lão Ngao. Điều này nhờ vào sự mở ra của Vạn Tiên Điện, tài nguyên trong Vạn Tiên Điện khiến các hóa thần nhập trụ tu luyện, thực lực đều có tiến bộ không nhỏ. Tu chân giới thiên lộ đứt đoạn, tài nguyên tiêu hao nghiêm trọng, không thể được ngoại giới bổ sung, nên khác với ma giới, thượng hạng không ngừng bị hạ thấp. Tu sĩ hóa thần tích lũy thế nào, mấy trăm năm ngàn năm, tu vi cũng khó nhúc nhích, vì thế sự xuất hiện của Vạn Tiên Điện mới khiến các hóa thần kích động như vậy. Tô Du, vừa nói xong, một bóng người xẹt một cái chạy tới, nguyên lai là Ngao Khải, của Long tộc. Hắn nói, đúng vậy, Thái Thượng Trưởng Lão thực lực cường hoành, dù đối phương ma tộc cao hơn Thái Thượng Trưởng Lão một giai, nhưng cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi dưới long trảo của Thái Thượng Trưởng Lão. Hai bên đánh nhau cực kỳ kịch liệt, một bên không ngừng thi triển long tộc bí pháp, long ngâm, long tức, long trảo tê liệt. Phàm là ma tộc yếu điểm, một luồng long tức phun tới, cũng phải thân thể sụp đổ. Một long trảo tê liệt đi qua, thân thể phải 4-5 mảnh, ngay cả không gian nơi đây cũng bị xé toạc đến mức sắp sụp đổ, nhưng lại có một cổ lực lượng khiến không gian này nhanh chóng khôi phục. Một bên ma tộc dốc hết thủ đoạn, ma tộc yên diệt đạn, ma huyết phần thiên, ma hải phiên dũng, khuấy động vùng trời đất này rõ ràng trở thành địa ngục ma giới khủng bố nhất. Đừng nói tu sĩ không thể tới gần, kẻ yếu chạm vào một chút liền phải vẫn lạc, ngay cả ma tộc cũng tránh xa, nếu không cũng phải chết tươi. Ha ha! Ngao Vô Hành, một cái thần long bãi vĩ, hung hăng quất đối diện ma tộc một nhát, lũ ma tộc các ngươi chỉ có chừng này thủ đoạn thôi sao? Còn muốn đối phó Vân Đạo Hữu, may mà Vân Đạo Hữu cùng Ma Trĩ Đại Nhân, có ước pháp tam chương, nếu không ba người các ngươi hợp lại, cũng không đủ Vân Đạo Hữu thu thập. Đối diện hóa thần đỉnh phong ma tộc, khí đến gào thét, đây là sỉ nhục, song long tộc, nhất tộc bản thân xác thực có ưu thế rất lớn, chỉ riêng nhục thân cường hãn đã có thể bù đắp những tệ nạn khác. Một rồng một ma tộc tại trung tâm lưỡng giới, chiến trường đánh nhau 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại, cuối cùng đành đình chiến, cáo lui về chỉnh đốn. Ngao Vô Hành, vui vẻ phất tay áo bỏ đi. Ma Trĩ, bình luận, chà, tên ma tộc kia nhãn lực quá kém cỏi, lại kiên trì thêm 1-2 ngày, chỉ sợ đã đánh bại tiểu long này rồi. Lời hắn vừa dứt, Ngao Vô Hành vừa trở về tu luyện thất liền ngoệ một mụn máu tươi phun ra, phun xong tuy thoải mái, nhưng tuyệt đối không thể để lộ sợ hãi trước mặt ma tộc. Ngao Vô Hành không biết vị ma trĩ kia có trở về ma giới, hay không, kỳ thực hắn luôn muốn gặp vị ma long, đồng dạng xuất thân long tộc này, tuy thuộc tính khác nhau nhưng chủng tộc vẫn là một. Vị tiền bối này tất nhiên biết nhiều chuyện hơn, đáng tiếc đến chiến trường rồi vẫn không thấy bóng dáng ma long tiền bối. Hắn đâu biết, chính vì Ngao Vô Hành xuất thân long tộc, 3 ngày qua ma trĩ mới để mắt quan sát hắn. Nếu không phải tu sĩ khác, ma trĩ lười nhếch mép, Ngao Vô Hành cũng căn bản không biết vị ma long tiền bối hắn tìm kiếm vẫn đang quan chiến trên không. Vân Ly, liếc hắn, Ngao Vô Hành không chống đỡ nổi, tên ma tộc kia có thể trụ đến cùng. Ma Trĩ ha ha cười nói, cũng phải, tuy huyết mạch kém chút, nhưng rốt cuộc xuất thân long tộc, bản lĩnh trấn môn vẫn là có. Thật sự sinh tử chiến, chỉ sợ không biết ai chết trong tay ai. Hai bên vốn rất tiếc mạng, chỉ giao thủ so đo, không phải sinh tử chiến, nên không quyết đấu tới cùng. Ma Trĩ tuy lười quản việc, nhưng vẫn tự hào về huyết mạch mình. Thế gian hiếm tồn tại vượt qua hắn, nhưng trước mặt lại có một vị, hắn cũng rất phục. Hắn lại nhìn một con mộng yểm thú, đang nhảy nhót trên chiến trường, ngay cả mộng yểm thú cũng xuất hiện, ngươi nói trên kia rốt cuộc có biết hay không? Vân Ly khinh bỉ cười khẩy, Ma Trĩ hiểu ý hắn, dù biết cũng không ngừng lại, nên biết hay không có khác gì. Vân Ly đột nhiên ngước nhìn hướng Nam Đại Lục, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ma Trĩ hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Vân Ly nói, là chuyện tốt, ta đi một lát liền về. Ma Trĩ chưa kịp vẫy tay, Vân Ly đã biến mất trước mắt. Ma Trĩ không khỏi nghĩ đến lời hắn vừa nói, lẽ nào lại có chủng loại đặc biệt xuất hiện? Nếu quả thật như vậy, Ma Trĩ liếc lên không trung, trong long nhãn hiện lên ánh mắt nửa cười, cuộc so tài này, người thắng cuối cùng còn chưa biết. Không phải đứng cao nhất liền có thể cười đến cùng. Nam Đại Lục. Chỗ cửa vào mảnh vỡ không gian vân mộng cảnh, đột nhiên nhô ra một cái đầu chó đen. Cái đầu chó không lớn lắm, vừa định nhìn quanh liền thấy bóng người xuất hiện trước mặt. Thoạt đầu giật mình định rút lui, sau đó phát hiện bóng người quen thuộc vô cùng, lập tức vùng toàn thân chó ra khỏi phía sau, vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía Vân Ly. Tiểu Hắc cẩu năm xưa giờ tuy thoát khỏi trạng thái chó sữa, nhưng cũng không lớn thêm mấy, vẫn trong giai đoạn trưởng thành. Hai con ngươi nó vẫn màu tím, giữa chân mày có ký hiệu tia chớp. Khi Vân Ly đặt tay lên người nó, tia điện li ti khiến tay hắn ngứa ngáy. Tiểu hắc cẩu hướng hắn gào gào mấy tiếng. Vân Ly giơ tay búng vào đầu nó, vừa thấy ta đã đòi Tô Du, cứ nhớ mãi đồ tốt trong tay Tô Du thế à. Thật là tiểu lôi thú, vô chí khí, có miếng ngon liền chạy theo, may thay Tô Du tâm tính ngay thẳng. Được rồi, dẫn ngươi đi tìm hắn. Nhưng ăn đồ tốt của hắn rồi, sau này phải ở bên bảo vệ hắn an toàn, biết chưa? Tiểu hắc cẩu gật đầu lia lịa, đuôi sau lưng vẫy tích. Vân Ly bật cười, bên cạnh Tô Du còn có một con hắc miêu, hai ngươi sau này phải hòa thuận với nhau, biết không? Tiểu hắc cẩu lại gật đầu. Trong mắt Vân Ly thoáng nụ cười, hy vọng tiểu hắc cẩu ghi nhớ kỹ lời này. Tiểu hắc cẩu hoàn toàn không biết hắc miêu trong lời Vân Ly là chủng loại gì. Chỉ biết thúc giục Vân Ly dẫn nó đi tìm Tô Du. Trên người Tô Du có mùi vị nó thích và đồ ăn ngon. Vân Ly túm gáy tiểu hắc cẩu, nhấc bổng nó biến mất tại chỗ. Chẳng mấy chốc Vân Ly trở lại chỗ ma trĩ. Ngoài lưỡng giới chiến trường, ma trĩ nhìn thấy tiểu vật trong tay Vân Ly, kinh ngạc trợn long nhãn, lôi thú. Đúng, tại Nam Đại Lục tu chân giới có bí cảnh tên Vân Mộng Trạch, trong Vân Mộng Trạch có lôi vực, lôi thú chính được nuôi dưỡng tại đó. Giải thích xong với ma trĩ, hắn ném tiểu vật trong tay xuống lưỡng giới chiến trường phía dưới, đi đi, người ở dưới kia, nhớ kỹ lời ta nói. Vân Ly thẳng tay ném tiểu hắc cẩu từ ngoài thiên không xuống. Tất cả ma tộc và tu sĩ trên chiến trường nhìn thấy một chấm đen từ thiên ngoại bay tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đến khi nhìn rõ là vật gì. Một con tiểu hắc cẩu. Thiên ngoại bay xuống một con tiểu hắc cẩu. Dị tượng này Tô Du đang ở chiến trường tự nhiên cũng nhìn thấy. Khi nhận ra chấm đen kia là gì, hắn đồng thời trợn mắt kinh ngạc, ngước nhìn lên không. Hắn nhận ra chấm đen là gì, vậy thì nguồn gốc tiểu hắc cẩu cũng đoán ra, rõ ràng là Vân Ly tên kia từ thiên ngoại ném xuống. Tô Du vọt người bay lên, giơ tay định đỡ tiểu hắc cẩu, không ngờ lôi thú cũng ra khỏi Vân Mộng Trạch. Hắc Kiểm, tò mò đi theo sau Tô Du, hắn vẫn duy trì hình dạng hắc miêu, trên chiến trường ăn nhờ ở đậu. Thế là mọi người nhìn thấy một hắc miêu một hắc cẩu sắp hợp lại, đây là cảnh tượng kỳ dị gì vậy? Không đúng. Đó là lôi thú. Một hóa thần đỉnh phong ma tộc kiến thức rộng đột nhiên giật mình hô lên, mau. Mau chặn con lôi thú đó lại. Soạt một tiếng, trong hàng ngũ ma tộc bay ra rất nhiều ma tộc muốn cướp đoạt lôi thú. Chặn bọn chúng lại, đừng để chúng cản đường Tô Trận Pháp Sư. Trong hàng ngũ tu sĩ, Hướng Mạc, lớn tiếng hạ lệnh. Hắn cùng các hóa thần khác trên chiến trường đều hiểu rõ, tiểu hắc cẩu này căn bản không phải vô cớ từ trên trời rơi xuống, rõ ràng là có người ném xuống. Người này hiển nhiên chính là Vân Ly. Mà Tô Du rõ ràng nhận ra con lôi thú này, Vân Ly đặc biệt đưa lôi thú đến cho Tô Du, có liên quan gì đến bọn ma tộc kia? Vân Ly cam kết không xuất thủ trên chiến trường, nhưng không đại biểu có người muốn cướp đồ của mình mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn ma tộc này sao không ngu chết đi cho rồi? Có ma tộc bay nhanh, suýt chút nữa đã chộp được tiểu lôi thú. Tiểu hắc cẩu trên không đột nhiên phóng điện, răng rắc mấy cái khiến tên ma tộc kia rung lẩy bẩy giữa không trung. Quả nhiên là lôi thú. Nhiều ma tộc và tu sĩ nhận ra hơn. Hắc Yểm đương nhiên cũng nhận ra, đã phóng điện thì còn không rõ lai lịch sao. Lập tức cảm thấy da đầu tê dại, muốn quay đầu chạy trốn. Không đúng. Hắn mộng yểm thú đường đường chính chính cần gì tránh một con tiểu lôi thú. Con lôi thú này rõ ràng thực lực kém hắn rất nhiều, hiện tại tối đa cũng chỉ nguyên anh, tu vi, vậy có gì phải tránh? Trốn cũng chưa tới lượt hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 510, nhân tu, không dễ chọc. Nhìn thấy Tô Du, tiểu lôi thú chủ động nhảy vào lòng hắn. Sau đó gừ gừ kêu lên tố cáo hành vi của Vân Ly, ném nó từ chỗ cao như vậy xuống, hù chết lôi thú rồi. Không những không phóng điện Tô Du, còn biểu hiện vô cùng thân thiết với hắn. Tất cả tu sĩ và ma tộc đều hiểu rõ, con lôi thú từ trên trời rơi xuống này chính là đặc biệt đến tìm Tô Du. Ma tộc có vô số lời chửi rủa muốn thốt ra, sao chuyện tốt nào cũng chạy về phía tu sĩ. Lôi thú bị bọn hắn khống chế còn đỡ, rơi vào tay bọn tu sĩ kia. Vô hình lại tăng thêm một phần lực lượng cường hãn cho bọn họ. Không có bao nhiêu ma tộc ưa thích loại lôi thú thuộc tính chí cương này. Ví như Minh Ma, Nhất Tộc, kép nhất loại lôi thú này. Hai bên đồng thời phản ứng lại, tiểu lôi thú rõ ràng bị người ta đặc biệt ném xuống. Mà người này, ngoại trừ Vân Ly, không còn ai khác. Có hóa thần ma tộc tìm đến hóa thần đỉnh phong ma tộc, đại nhân, vị Vân Ly đại nhân kia hành động như vậy có tính gian lận không? Hóa thần đỉnh phong ma tộc cũng muốn chửi người, dù Vân Ly kia gian lận trắng trợn, bọn ngươi có làm gì được hắn không? Có thể hấp hay nướng được hắn không? Ma Trĩ lại không muốn xuất thủ, quan hệ với Vân Ly còn thân thiết hơn với bọn họ, nên biết là nói thừa sao còn làm phiền. Có bản lĩnh thì các ngươi tìm Vân Ly kia tính sổ. Không có bản lĩnh thì im miệng đi. Hóa thần ma tộc bị mắng cũng rất oan ức, rõ ràng bọn hắn ma tộc mới là kẻ có người. Che chở, nhưng từng bước đi tới toàn chịu ức, có oan cũng không nơi kêu, còn bị đại nhân mắng. Vậy có thể đổi Ma Trĩ cho đối phương, đổi Vân Ly đại nhân về hàng ngũ ma giới không? Bọn hắn cũng muốn hưởng thụ cảm giác bị người ta che chở khắp nơi. Sự xuất hiện của tiểu lôi thú được hàng ngũ tu sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Các vị hóa thần tiền bối nhìn thấy cũng vui mừng, lục lọi không gian giới chỉ, tìm thiên tài địa bảo thuộc tính lôi, cho tiểu lôi thú ăn. Khi Tô Du định từ chối, bọn họ còn nói, lôi thú trưởng thành càng nhanh, đối với hàng ngũ tu sĩ chúng ta càng có lợi. Lôi thú muốn trưởng thành nhanh không thể tách rời những thiên tài địa bảo thuộc tính lôi này. Lời từ chối của Tô Du không nói ra được. Thế là các tu sĩ khác nhìn thấy tiểu lôi thú vừa đến đã thu hoạch một đống bảo vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hắc Miêu lười nhác nằm rạp trên vai Tô Du, khinh bỉ con lôi thú, kia, thở dài, hừ, ta cũng đáng yêu như vậy, sao chẳng ai tới cho ta ăn nhỉ? Mặt cười ra nước mắt. Ngao Vô Hành, cùng các yêu tu khác thấy lôi thú xuất hiện đều vô cùng cảm khái. Lôi thú không xuất hiện thì thôi, giờ đã lộ diện, đâu còn không hiểu nó sinh ra từ nơi nào. Ngoài lôi vực, ở Vân Mộng Trạch, chẳng còn nơi nào khác nữa. Mấy vị tiền bối này khinh bỉ hậu bối nhà mình, xem các ngươi vào Vân Mộng Trạch để làm gì. Ngay cả dị thú như lôi thú cũng không phát hiện ra. Xem người ta Tô Du kìa, lần trước vào Vân Mộng Trạch rõ ràng cũng không thừa cơ thu phục tiểu lôi thú mang ra, thế mà giờ lôi thú vẫn chủ động tìm về với hắn. Bọn hậu bối muốn khóc không thành tiếng, trong lòng bĩu môi, tiền bối năm đó cũng từng vào Vân Mộng Trạch mà. Chửi bọn ta chẳng phải cũng là chửi chính mình sao? Bọn ta vô năng, sao không thấy tiền bối có bản lĩnh thu phục lôi thú? Mặt cười lăn lộn. Dù lôi thú thuộc về trận doanh tu sĩ, không liên quan gì đến ma tộc, nhưng các yêu tu cũng ngậm ngùi. Sao cơ duyên của bọn họ lại kém đến thế? Rõ ràng Vân Mộng Trạch nằm trên địa giới yêu tu, cũng mở ra nhiều lần như vậy, thế mà nhân tu chỉ vào một lần đã đoạt được bảo vật trọng yếu nhất trong đó. Tổng cơ duyên của toàn bộ yêu tu cộng lại cũng không bằng một mình Tô Du. Quả nhiên Tô Du này được thiên địa sủng ái chăng? Ngao Vô Hành không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vân Ly đạo hữu, hẳn đang ở ngoài kia. Nói Tô Du được thiên địa sủng ái, kỳ thực là do Vân Ly đạo hữu thiên vị chứ gì? Ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Bởi sự xuất hiện của lôi thú, chiến trường lại tạm ngừng giao tranh một lúc. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, chiến hỏa lại bùng lên. Hai trận doanh trên lưỡng giới chiến trường, lại đánh nhau kịch liệt, đánh đến nỗi địa hình nhiều nơi biến đổi. Có nơi chi chít những khe rãnh ngang dọc, có nơi xuất hiện hố sâu, có nơi núi cao bị chặt mất một khúc lớn. May thay đây là mảnh không gian mảnh vỡ độc lập, lại có ngoại lực gia trì, mới chịu được sự tàn phá không ngừng của hai bên. Nếu chiến trường này xuất hiện ở tu chân giới chắc chắn sẽ bị tàn phá tan hoang. Lưỡng giới chiến trường tồn tại càng lâu, hai trận doanh đánh nhau cũng càng thêm ăn ý, khi nào nghỉ ngơi, nơi nào trên chiến trường là khu vực tạm ngừng chiến được hai bên ngầm thừa nhận. Tất nhiên vẫn có những ma tộc sát tính cực nặng, hoặc tu chân giới có những kiếm tu cực kỳ lợi hại. Vì thế đánh qua đánh lại, hai bên rơi vào trạng thái giằng co suốt một thời gian dài. Trên chiến trường còn thường xuyên xuất hiện cảnh tượng như thế này, một tu sĩ xông thẳng vào đám ma tộc phía trước, dùng nắm đấm đánh ngã cả một vùng. Phía sau lại có một con hắc cẩu. Nhỏ không ngừng phóng ra lôi điện, tách tách lách tách, cũng điện ngã cả một vùng ma tộc. Đôi khi bên cạnh lại xuất hiện một con hắc miêu, đang vẫy bốn chân như bơi trong không trung. Tuy nhiên, hắc miêu thường không tham gia chiến đấu. Trừ phi có ma tộc không biết sống chết dám ra tay với hắn, thế thì không khách khí nữa. Sát khí của hắc miêu cũng cực nặng, hễ hắn ra tay thì hiện trường sẽ không còn một ma tộc nào sống sót. Bởi đánh tới lúc này, hai trận doanh đã có chung một sự ngầm hiểu. Tu sĩ và ma tộc cấp hóa thần, sẽ không ra tay với kẻ dưới hóa thần, trừ phi bị khiêu khích tấn công. Kẻ cấp hóa thần muốn so tài, có thể đi sang một bên đấu riêng, hoặc đợi khi hai bên tạm ngừng chiến, chiến trường trống rỗng hẳn so tài cho ra nhẽ. Nhìn cử chỉ của Hắc Miêu có thể biết, ma tộc và tu sĩ cấp hóa thần sát thương lực quá mạnh. Một khi họ nhúng tay vào, lưỡng giới chiến trường sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn cực độ. Vì vậy kiểu chiến đấu này không có ý nghĩa lớn, trừ phi chỉ đơn thuần là để suy yếu lực lượng hữu sinh của đối phương. Thế nên Hắc Miêu thường rất buồn chán. Chán đến mức hắn chỉ mong có ma tộc không biết sống chết chủ động tấn công hắn, để hắn có cớ tiêu diệt một lũ ma tộc, khỏi phải nghe con hắc cẩu kia luôn mồm khoe khoang đã giúp Tô Du hạ gục bao nhiêu ma tộc nữa. Tiếc thay cơ hội như vậy ngày càng ít đi, bởi ma tộc cũng truyền tin cho nhau. Thế là trong nội bộ ma tộc đều biết, trên chiến trường có con Hắc Miêu luôn đi theo hắc cẩu kia, đừng thấy nó không ra gì, kỳ thực chính là yêu tu cấp hóa thần, cố tình giả dạng như vậy để dụ ma tộc chủ động tấn công, tạo cớ cho đối phương ra tay. Vì vậy tuyệt đối đừng trúng kế lừa gạt. Ngay cả nhân tu mà hắc cẩu Hắc Miêu đi theo cũng chẳng phải dạng vừa. Cố gắng tránh xa nhân tu đó. Tu vi nhân tu đó đã đạt nguyên anh đỉnh phong, nhưng chiến lực thực tế có thể sánh ngang ma tộc hóa thần sơ kỳ. Đây là kết luận sau khi mấy vị hóa thần ma tộc bí mật quan sát. Quan trọng nhất là, nhân tu này quan hệ với vị trí cường giả, Vân Ly Đại Nhân, của tu chân giới quá thân thiết. Chúng thật sự dám ra tay với nhân tu này, một khi làm hắn bị thương, liệu có thể đảm bảo vị Vân Ly Đại Nhân kia tuyệt đối tôn trọng lời hứa, không nhúng tay vào chuyện chiến trường không? Thật sự không có ma tộc nào dám đảm bảo điều đó. Vì thế, mấy tên hóa thần ma tộc kia dù kiêng dè nhân tu tên Tô Du này, rất muốn phái vài hóa thần ma tộc lên chiến trường ám sát hắn. Nhưng trước mắt cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Đừng nói đến lôi thú và mộng yểm thú, bên cạnh hắn, ngay cả Vân Ly Đại Nhân đang dương mắt dò xét ở bên ngoài cũng khiến chúng khiếp sợ. Điều này dẫn đến hậu quả, nhiều ma tộc trên chiến trường thấy Tô Du xuất hiện lập tức tản chạy tứ phía. Những ma tộc khác nhận được tin cũng né tránh hướng của hắn, không muốn đối mặt. Hôm đó, Tô Du đi một vòng chiến trường, chẳng kiếm được bao nhiêu tích phân, lại dẫn một con hắc cẩu và một con hắc miêu trở về. Nhìn vẻ mặt u uất của hắn, Thôi Tề Tùng, buồn cười, giờ này trừ phi có hóa thần ma tộc muốn ra tay với ngươi, bằng không ngươi lên chiến trường còn có ý nghĩa gì nữa. Tô Du trừng mắt liếc hắn, kiếm tích phân chứ sao? Thôi Tề Tùng bị chặn họng, ngươi còn thiếu mấy cái tích phân này? Tô Du chỉ vào con mèo con chó bên cạnh, gánh nặng nuôi sống gia đình ta khá nặng. Thôi Tề Tùng. Phục. Lúc này, khoảng cách từ khi lưỡng giới chiến trường khai mở đã 3 năm trôi qua. Tô Du và Thôi Tề Tùng đi dạo trên đường phố Tu Sĩ Thành. Khu tụ cư này giờ không chỉ xây dựng ngày càng lớn, số lượng tu sĩ trong thành cũng nhiều hơn. Năm đại lục hiện tại, tổng số tu sĩ đã điều động tới lưỡng giới chiến trường ước tính hơn 1.000 vạn. Nhưng so với vô số tu sĩ trong toàn tu chân giới, đây vẫn chỉ là thiểu số. Giờ ngoài tu sĩ thành này, do số lượng tu sĩ tăng, đã xây thêm hai phó thành. Đại trận bảo hộ phó thành chính do Tô Du đích thân bố trí, cách chiến trường cũng gần hơn, thuận tiện cho tu sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn sau chiến đấu. Trên đường phố tu sĩ thành này, tu sĩ tự phát bày rất nhiều sạp hàng. Ban đầu là để tu sĩ giao dịch lẫn nhau những vật tư thiết yếu mà mỗi bên cần. Không lâu sau, đã có thương gia bắt đầu nhập trận, bởi họ phát hiện an ninh trong tu sĩ thành vẫn được đảm bảo. Thế là lại mang đến lượng lớn vật tư tiêu hao mà tu sĩ cần nhất, buôn bán vô cùng hưng thịnh. Thôi Tề Tùng vừa nhìn các sạp hàng xung quanh vừa nói với Tô Du, ngươi cũng nghe nói rồi chứ. Giờ còn có tu sĩ gan lớn bí mật giao dịch với ma tộc. Lưỡng giới chiến trường thật sự thúc đẩy nhiều hiện tượng mới. Tô Du nhướng mày. Việc này hắn không chỉ nghe nói, mà còn vô tình bắt gặp cảnh giao dịch. Lúc đó hai bên nhận ra thân phận hắn, đều sợ không dám động đậy. Lo sợ Tô Du sẽ giết ma tộc, bắt tu sĩ về thẩm vấn. Tuy nhiên, Tô Du không phải lần đầu biết chuyện này. Chỉ cần tu sĩ không cấu kết với ma tộc hãm hại tính mạng tu sĩ khác, hắn thường coi như không thấy đi qua, bỏ đi thẳng. Sau khi hắn đi, rõ ràng nghe thấy phía sau cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Du nói, nhìn bộ dạng ngươi, ta biết ngay trong tay ngươi cũng có được chút đồ tốt từ ma giới bên kia rồi. Thôi Tề Tùng, ta còn chưa nói. Sao ngươi cái gì cũng đoán ra? À, ta biết rồi, ngươi cũng giống ta đúng không? Tô Du, ta còn cần phải lén lút giao dịch. Ta trực tiếp xin Vân Ly là được. Thôi Tề Tùng. Rất muốn đấm người này một trận, không khoe khoang quan hệ với Vân Ly thì hắn chết sao? Tô Du còn sợ chưa đủ chọc tức hắn, lại nói, ta còn có thể bảo Hắc Yểm đi qua ma tộc bên kia lấy trộm chút đồ về. Thôi Tề Tùng lập tức quay đầu bỏ đi. Mặt cười ra nước mắt. Tô Du phục cười.